nhàng, lì trực giác thôi. Trong những phó bản kinh dị vô hạn, đôi khi trực giác thực sự có thể cứu mạng, nhưng Lan Húc không tin đây chỉ là trực giác. Tuy nhiên, anh ta không hỏi thêm gì, dẫn Nguyễn Thanh thẳng lên lầu 6. Lầu 6 có rất nhiều phòng, Nguyễn Thanh không chút do dự chọn ngay một căn. Thấy vậy, Lan Húc không biết từ đâu lôi ra một sâu chìa khóa, mở cửa phòng ngay lập tức. Nhưng điều hai người không ngờ tới là, trong phòng đã có người. Lúc này, năm bóng người đang đứng im lìm trong phòng, ánh mắt đều đổ dồn về phía màn hình trong suốt giữa không trung, không khí vô cùng căng thẳng và đáng sợ. Trên màn hình đang chiếu cảnh Nguyễn Thanh ôm cổ Chu Cẩm Thần, chủ động hôn lên môi anh ta. Nguyễn Thanh, y. Giữa trưa, tiết trời đầu hạ vô cùng oi ả, mặt trời treo cao giữa không trung nhưng những tia nắng chẳng thể xua tan chút hơi ấm nào cho khu chung cư. Đặc biệt là một căn phòng trên lầu 6 tòa dê, lạnh lẽo như đang ở trong tủ đông. Không gian trong phòng lúc này yên tĩnh đến mức kỳ lạ, yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ từng cử động của hai người trên màn hình. Năm người đứng giữa đại sảnh đều trừng mắt nhìn chằm chằm vào màn hình, cả căn phòng tràn ngập khí tức nguy hiểm và đáng sợ. Ngay khi nhiệt độ trong phòng tụt xuống mức băng giá, cánh cửa bất ngờ bị mở ra. Năm người trong phòng quay đầu nhìn về phía cửa với vẻ mặt vô cảm, trong mắt đều ẩn chứa một sự u ám khiến người ta rợn tóc gáy. Hình như chỉ cần một giây nữa thôi, họ sẽ không ngần ngại giết chết kẻ xông vào. Còn Nguyễn Thanh đứng ở cửa sau khi nhìn rõ tình hình trong phòng, toàn thân cứng đờ, gương mặt xinh đẹp tái nhợt hẳn đi. Cậu vô thức lùi lại vài bước và ngay vào Lan Húc đứng phía sau. Lan Húc thấy vậy liền đưa tay đỡ lấy Nguyễn Thanh, nhưng ngay cả điều đó cũng không thể mang lại cho cậu chút an toàn nào. Sau khi cửa mở, luồng khí lạnh thấu xương ngập tới, nhiệt độ từ hơn 20 độ tụt xuống âm ngay lập tức, sự chênh lệch quá lớn khiến thân hình mảnh mai của Nguyễn Thanh run rẩy không ngừng. Cậu không ngờ rằng mấy người này lại ở trong phòng của Chu Cẩm Thần. Căn phòng lầu 6 không phải do trực giác mách bảo, mà là cậu suy luận ra. Nơi chết của nhóm người này không phải ở tòa dê, mà là ở hướng đông nam, gần cổng khu chung cư hơn. Không ở lại nơi mình chết, lại chọn sống ở tòa dê xa cổng nhất, chỉ có một khả năng duy nhất. Chương 219. Đó chính là, tầng hầm nằm ở tòa nhà dê. Mấy người này chiếm giữ tòa nhà dê rất có thể là vì cậu. Nói cách khác, nhóm người này sẽ tranh giành những tầng càng gần tầng hầm. Nhưng Chu Cẩm Thần thì không. Nguyễn Thanh ngay từ cái nhìn đầu tiên với Chu Cẩm Thần đã xác định được hắn chính là bản thân hệ thống. Hơn nữa là hệ thống không bị áp chế ký ức. Những lần trước hệ thống vào trò chơi giúp cậu đều bị áp chế ký ức để hòa nhập hoàn toàn vào NPC, nhưng lần này rõ ràng không phải vậy, điều này chắc chắn sẽ phải chịu rủi ro cực lớn. Cách tốt nhất để giảm thiểu rủi ro chính là giảm bớt sự hiện diện của bản thân, khiến mình trở nên ngoài lề. Vì vậy Chu Cẩm Thần chắc chắn sẽ không tranh giành tầng lầu với năm người kia, khả năng hắn ở tầng 6 là cao nhất. Sự thật chứng minh Nguyễn Thanh đã đoán đúng, nhưng cậu không ngờ rằng cảnh cậu hôn Chu Cẩm Thần lại bị người khác biết. Thậm chí tất cả bọn họ đều biết. Không cần nghĩ cũng biết mục đích tụ tập của nhóm người này là gì, họ ở đây chờ trời tối, định nhân lúc Chu Cẩm Thần chết đi trở nên suy yếu để triệt để tiêu diệt hồn ma của hắn. Đồng thời cũng chờ cậu. Chờ cậu ở đây, tự rơi vào bẫy. Nguyễn Thanh mặt mày tái nhợt, khi ánh mắt mấy người kia đổ dồn vào bàn tay Lan Húc đang đỡ cậu vô thức giật tay ra, kéo khoảng cách với Lan Húc. Dù vậy, sắc mặt mấy người kia vẫn âm trầm đáng sợ, chỉ nhìn thôi đã khiến người ta nổi da gà. Cánh cửa phòng ngay sau lưng, nhưng Nguyễn Thanh không dám kéo Lan Húc chạy trốn, cũng không thể chạy. Bây giờ bỏ chạy chỉ càng khiến nhóm người kia nổi giận. Cuối cùng Nguyễn Thanh chỉ có thể cắn chặt môi, đứng nguyên tại chỗ cứng đờ và bất lực. Toàn bộ sự chú ý đều dồn vào trong phòng, Nguyễn Thanh hoàn toàn không để ý khi cậu rút tay khỏi Lan Húc, ánh mắt người này cũng trở nên nguy hiểm, giống hệt như vẻ âm trầm của năm người trong phòng. Nhưng Lan Húc nhanh chóng che giấu sắc thái trong mắt, hắn chầm chầm nhìn năm người trong phòng, toàn thân căng cứng, ánh mắt tràn đầy cảnh giác. Dù có cảnh giác đến đâu cũng vô ích, ở một bản phó cao cấp gặp phải một con lệ quỷ đã đủ không có khả năng sống sót, huống chi đây là năm con. Chỉ trong chớp mắt, trái tim Lan Húc đã bị Hứa Hạ đột ngột xuất hiện trước mặt bóp nát, nhanh đến mức hắn không kịp phản ứng. Lan Húc cảm nhận cơn đau dữ dội nơi tim, không thể tin nổi cúi đầu nhìn xuống. Một bàn tay đang vô tình xuyên qua trái tim hắn, máu chảy ra nhanh chóng từ vết thương, chỉ vài giây sau, máu đã nhuộm đỏ bộ quần áo của hắn. Chương 220. Hứa Hạ không chút do dự rút tay lại, theo động tác đó, một vệt máu loang rộng văng ra ngoài, vẽ lên sàn nhà một đường cong kinh hoàng. Còn Lan Húc thì từ từ đổ gục xuống đất, cuối cùng ngừng thở. Khán giả trong phòng livestream nhìn thấy cảnh tượng này đều choáng váng, bất kể là phát sóng từ kênh của Nguyễn Thanh hay Lan Húc. Đại ca Lan chết thật rồi sao? Không phải, tôi từng nghĩ anh ấy có thể hy sinh, nhưng không ngờ lại dễ dàng thế này. Tôi hoàn toàn bất ngờ, dù lý trí bảo rằng đối mặt với trùng phụ bản cao cấp bị một đòn hạ gục là chuyện bình thường, nhưng sao tôi cảm thấy khó tin thế nhỉ? Mấy người ngu ngốc à? không thấy kênh livestream của đại ca Lang đã đóng đâu. Nếu anh ấy chết thật, làm sao chúng ta còn bình luận được nữa? Đúng vậy, rốt cuộc đại ca Lang sống hay chết? Hiện tại tình hình thế nào? Hay là lỗi hệ thống? Mặt ngơ ngác Diệp G. Khán giả hoang mang tột độ, bởi việc Lang hút ngừng thở là thật, không ai có thể sống sau khi tim bị bóp nát. Hơn nữa lượng máu mất kinh khủng kia cũng chứng minh điều đó. Nhưng livestream vẫn mở cũng là sự thật, khiến mọi người không thể phán đoán được. Ngoài việc livestream vẫn hoạt động kỳ lạ, không ai trông phát hiện ra điều gì bất thường. Hứa Hạ nhìn vệt máu trên tay, ánh mắt lộ vẻ ghê tởm. Ngay sau đó, một chiếc khăn giấy xuất hiện trong tay anh ta, hờ hững lau sạch vết máu rồi ném tờ giấy dính đầy máu lên thi thể Lang Húc như đồ bỏ đi, khẽ mở miệng. Cơ thể con người thật mong manh. Nói xong, Hứa Hạ quay sang nhìn Nguyễn Thanh đang tái mét mặt mày, hơi nghiêng đầu hỏi, "Lê cậu nghĩ sao?" Sắc mặt Nguyễn Thanh càng thêm trắng bệch, cậu nhìn thi thể Lang Húc mở to đôi mắt, ánh mắt trong veo đầy hoảng hốt. Cậu mở miệng muốn nói gì đó nhưng cổ họng như bị ai bóp nghẹt, không phát ra được âm thanh. Cuối cùng, Nguyễn Thanh cúi đầu tránh ánh mắt đầy đe dọa của Hứa Hạ, thân hình mảnh khảnh run rẩy không ngừng. Rõ ràng là đã bị dọa đến mức tột độ. Nhưng Hứa Hạ không cho cậu cơ hội lảng tránh, anh ta nắm lấy cằm trắng ngọc của Nguyễn Thanh, bắt cậu ngẩng mặt lên, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng, "Lê sao không nói gì vậy?" Chương 221. Là không muốn nói, hay đơn giản là không muốn nói với tôi? Nguyễn Thanh muốn giãy giụa nhưng hoàn toàn không thoát khỏi sự khống chế của Hứa Hạ. Mái tóc mượt như lụa của cậu bị xõa tung khi bị ép ngẩng mặt, lộ ra khuôn mặt thanh tú tuyệt mỹ. Lúc này, khuôn mặt Nguyễn Thanh trắng đến mức gần như trong suốt. Đôi mắt đẹp mở to ngập tràn nỗi sợ hãi và bất lực, nhanh chóng phủ một lớp sương mờ vì kích thích của nỗi khiếp sợ. Sao lại khóc? Giọng Hứa Hạ nhẹ nhàng đến rợn người. Hắn lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt Nguyễn Thanh, y chẳng phải cậu thích bị đối xử thô bạo hơn sao? Mơ mơ. Lực tay Hứa Hạ bóp cằm Nguyễn Thanh không hề nhẹ, khiến cằm trắng như ngọc của cậu ửng đỏ, cũng khiến Nguyễn Thanh cảm thấy đau đớn. Cơn đau khiến cơ thể Nguyễn Thanh rung nhẹ, hàng mi dài động giọt lệ như sắp rơi, đôi mắt ướt át tràn ngập nỗi sợ hãi và kinh hoàng. Toàn bộ con người trông thật bất an. Hứa Hạ không chút xót thương, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng như cũ, "Ơ sao thế? Đến mức không muốn nói chuyện với tôi như vậy sao?" Vừa nói, Hứa Hạ vừa dùng tay lau môi mỏng màu hồng nhạt của Nguyễn Thanh, lực mạnh đến nỗi khiến đôi môi cậu đỏ ửng lên, như muốn xóa đi dấu vết gì đó. Hơn nữa, biểu cảm của Hứa Hạ lúc này không khác gì khi hắn giết Lang Húc trước đó, như thể chỉ một giây nữa thôi sẽ bóp nát hộp sọ Nguyễn Thanh. Nguyễn Thanh run lên vì nhiệt độ lạnh lẽo đó, vô thức co rúm lại. Cậu muốn lắc đầu nhưng vì cầm bị Hứa Hạ nắm chặt nên không thể cử động, cuối cùng chỉ biết lên tiếng nhỏ nhẹ, giọng run rẩy như tiếng nấc nghẹn. "Không, không có." "Vậy sao?" Bàn tay Hứa Hạ dừng lại, đối diện với đôi mắt Nguyễn Thanh, cười một cách điên loạn, "Để tôi thấy cậu rất thích bị thô bạo mà, nếu không sao còn chủ động hôn kẻ đối xử thô bạo với cậu." Nguyễn Thanh mắt đẫm lệ, bất lực muốn lắc đầu, ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Hứa Hạ như không nhìn thấy nỗi sợ của Nguyễn Thanh, hắn cúi mắt nhìn thẳng vào đôi môi đỏ ửng của cậu, ánh mắt thâm thẳm, "Để cậu thích chu cảm thân." Nước mắt Nguyễn Thanh đã lăn dài trên má, cả người trông thật mong manh yếu đuối, giọng nói đầy nức nở và run rẩy, "Để không không thích." "Vậy sao?" Biểu cảm Hứa Hạ không đổi nhưng giọng điệu lạnh lẽo hơn, "Lời người không thích mà cậu cũng chủ động hôn." Chương 222. Nguyễn Thanh sợ hãi cắn chặt môi dưới, run rẩy không nói nên lời, cũng chẳng biết phải nói gì. Hứa Hạ nhìn người im lặng trước mặt, ánh mắt tối sầm lại, buông tay khỏi cầm Nguyễn Thanh, ra lệnh bằng giọng điệu không cho phép từ chối, "Về hôn tôi." Nguyễn Thanh nghe vậy tròn mắt, hoảng hốt ngẩng đầu nhìn Hứa Hạ. Hứa Hạ hoàn toàn không có ý đùa cợt, hắn nhìn chằm chằm vào Nguyễn Thanh. Khí thế áp bức quanh người không hề giảm bớt, chỉ cần nhìn thôi đã khiến người ta lạnh sống lưng. Như thể nếu Nguyễn Thanh không hợp tác, sẽ có chuyện kinh khủng xảy ra. Ví dụ như kết cục giống Lang Húc đang nằm bất động dưới đất. Nguyễn Thanh bất an cúi mắt, hàng mi dài rung rung như cánh bướm, in bóng xuống dưới mắt tạo thành đường cong xinh đẹp, toát lên vẻ bơ vơ đáng thương. Nhưng cậu chỉ có thể cứng đờ nhón chân, từ từ tiến về phía Hứa Hạ. Đoàn Minh đứng phía sau suốt từ nãy không lên tiếng, giờ sắc mặt đã không thể dùng từ khó coi để diễn tả. Hắn lạnh lùng cất lời, "Đây đủ rồi." Hứa Hạ liếc Đoàn Minh một cái đầy u ám, rồi lại nhìn qua Nhậm Diên Khánh đang trầm mặc đứng không xa, cuối cùng không nói gì. Dù là lúc vụ bắt cóc hay bây giờ, bọn họ đều không thể chung sống hòa thuận, nhưng lại bắt buộc phải tạm ngưng chiến. Bởi vì bọn họ luôn có kẻ thù chung. Nhậm Diên Khánh mạnh hơn bọn họ quá nhiều, lúc còn sống đã thế, sau khi chết càng là như vậy. Nhậm Diên Khánh có chút khác biệt so với bốn người còn lại, hắn đứng trong góc tối âm ám giác lạc. Dựa vào tường nhìn Nguyễn Thanh với vẻ mặt vô cảm, ánh mắt chưa từng rời khỏi Nguyễn Thanh dù chỉ một giây. Lý do hắn có thể nhẫn nhịn hành động của Hứa Hạ đơn giản chỉ vì hắn cũng muốn nghe câu trả lời của thiếu niên. Dù trong lòng đã có kết luận rồi, hắn vẫn muốn nghe thiếu niên phủ nhận. Nhưng khi thực sự nghe thiếu niên phủ nhận, Nhậm Diên Khánh không hề cảm thấy vui mừng. Bởi vì thiếu niên lúc hôn lên kia dịu dàng vô cùng, trong mắt cũng không chút bài xích nào, hơn nữa còn là chủ động hôn lên. Đó là sự dịu dàng mà dù hắn phong ấn ký ức, tạo ra một ảo cảnh không có kẽ hở, cũng không thể có được. Thiếu niên thích người đàn ông đó. Ánh mắt u ám trong đáy mắt Nhậm Diên Khánh gần như không giấu nổi, hắn từ từ khép mắt lại. Không sao, chỉ cần giết chết người đàn ông đó là được. Thiếu niên là của hắn, cũng chỉ có thể là của hắn, hắn không cho phép bất cứ ai cướp thiếu niên đi. Bọn họ vốn dĩ nên là tồn tại không thể tách rời nhất trên thế giới này. Chương 223. Bầu không khí trong phòng trở nên quỷ dị đến mức khiến người ta ngột ngạt, thở không nổi. Nhưng khán giả trong phòng livestream lại hoàn toàn khác. Dù cũng cảm nhận được luồng khí kinh dị ấy, nhưng lúc này chẳng ai thấy sợ hãi. Đờ mờ, nhìn cậu vợ sắp khóc mà muốn nghịch ngợm quá, anh đang đợi cái gì mà không chủ động hôn lên đi. Loại như anh đây, ăn cứt còn chẳng kịp lúc nóng. Năm người luôn, kích thích quá, nhưng chắc cậu vợ sẽ kiệt sức mất, xem ra không có cơ hội rời khỏi giường rồi. Thi thể đại lão lang, chẳng ai lên tiếng cho tôi sao? Bàn chuyện tình cảm ngay trước mặt tôi thế có lịch sự không? Chẳng ai quan tâm đến mức độ biến dị sao? Nó đang tăng nhanh hơn, theo tốc độ này thì chủ khó mà sống sót đến ngày thông quan. Khán giả lúc này mới để ý mức độ biến dị không phải tăng đều mà đang tăng tốc nhanh dần. Chỉ trong buổi sáng ngắn ngủi, mức độ biến dị đã nhảy lên 68,3%. Mà thanh tiến trình này mới xuất hiện chưa đầy 24 tiếng đồng hồ. Năm người trong phòng sau khi Đoàn Minh nói ê đủ rồi ờ liền thu lại ánh mắt, mỗi người đứng im một góc không nói năng gì. Nhiệt độ trong phòng vô thức ấm lên vài phần, nhưng Nguyễn Thanh không nhận ra điều đó. Cậu đứng cứng đờ trước cửa, không dám nhúc nhích. Nhận được tình yêu của người khác chưa bao giờ là điều hạnh phúc, huống chi đối phương lại là những con quỷ đáng sợ. Những con quỷ chỉ cần không vừa ý là sẽ giết chết cậu. Không ai không sợ hãi trước cái chết, Nguyễn Thanh cũng không ngoại lệ. Hơn nữa, nếu chết trong phó bản này, chắc chắn sẽ phải làm bạn với lũ quỷ dữ. Nhưng lúc này, vì quá sợ hãi, toàn thân Nguyễn Thanh mềm nhũn ra, chỉ đứng vững thôi cũng đã dốc hết sức lực, nói chi đến chuyện chạy trốn hay phản kháng. Cậu chỉ có thể nắm chặt vạt áo, đờ đẫn đứng trước cửa, chờ đợi phán quyết cuối cùng từ năm người kia. Thế nhưng thời gian trôi qua từng phút từng giây, năm người trong phòng vẫn lặng lẽ làm việc riêng, như thể đã quên bẵng sự hiện diện của Nguyễn Thanh ở cửa. Nguyễn Thanh đứng đến tê cứng cả người. Hàng mi cậu run rẩy bất an, sau khi năm người kia không nhìn về phía mình đã lâu, cậu lén liếc nhìn cánh cửa phía sau. Ánh mắt của Nguyễn Thanh vô cùng kín đáo, không phát ra tiếng động, ngay cả hơi thở cũng không có chút gợn sóng. Nhưng vừa khi cậu nhìn qua, trong phòng vang lên giọng nói trầm thấp. Chương 224. Gì thế? Muốn đi rồi sao? Ánh mắt Hứa Hạ khóa chặt lấy Nguyễn Thanh, trong đáy mắt là sự u ám và lạnh lẽo không thể diễn tả. Ở cùng bọn tôi khiến cậu khó chịu đến vậy sao? Ngay khi nghe thấy giọng Hứa Hạ, cơ thể Nguyễn Thanh lập tức cứng đờ hơn, đôi mắt đỏ ửng, hoảng loạn lắc đầu, tỏ ý mình không hề có ý định rời đi. Hứa Hạ nhìn người đang lắc đầu cuống quýt, cười lạnh một tiếng, lời không có ý định đó thì cậu nhìn cửa làm gì? Tôi. Nguyễn Thanh bất an vô cùng, mãi không nói nên lời. Nhưng Hứa Hạ không buông tha cho cậu, lạnh lùng hỏi, để tôi gì? Nguyễn Thanh mặt tái nhợt, khẽ nói, để tôi chỉ là sợ. Sợ? Hứa Hạ thản nhiên đáp, đi sợ cái gì? Vì bọn tôi đã biến thành quỷ rồi sao? Lời Hứa Hạ vừa dứt, tất cả mọi người trong phòng đều đứng hình, ngay sau đó đều đưa mắt nhìn thẳng vào Nguyễn Thanh. Cả căn phòng chìm vào sự tĩnh lặng chết chóc. Ánh nhìn của mấy người kia mãnh liệt đến mức không thể làm ngơ, thân hình mảnh mai của Nguyễn Thanh rung lên, cậu cắn chặt môi, không nói thêm lời nào. Bởi dù có nói không sợ, người ta cũng dễ dàng nhận ra cậu đang nói dối. Cậu sợ quỷ, còn hơn cả sợ cái chết. Nỗi sợ này cũng khó che giấu hơn bất cứ cảm xúc nào khác. Năm người nhìn kẻ im lặng kia với ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, thực ra đáp án này họ đã nhận ra từ vụ án bắt cóc ngày trước. Thiếu niên sợ bóng tối, lại sợ ở một mình, 9 phần 10 là sợ ma. Lúc đó họ không để ý đến điểm này, nhưng giờ thì không thể không để tâm. Bởi vì họ đã chết. Chết vào lúc mọi thứ còn chưa kịp bắt đầu. Nhưng không sao, chỉ là thân thể người sống thôi, họ có thể chiếm đoạt bất cứ lúc nào. Năm người thản nhiên thu tầm mắt lại, căn phòng trở về trạng thái yên tĩnh như trước. Lần này Nguyễn Thanh không dám nhìn lung tung nữa, ngoan ngoãn đứng ở cửa, không dám nhúc nhích. Quỷ không cần ăn uống, dù có quay ngược thời gian thành người sống cũng không cần, nhưng Nguyễn Thanh thì cần. Đoàn Minh thấy thời gian không còn sớm, khẽ búng tay, trên bàn ăn trong phòng khách lập tức bày đầy thức ăn, còn bốc khói nghi ngút, trông rất hấp dẫn. Hắn ngẩng cầm ra hiệu cho Nguyễn Thanh, để ăn đi. Nguyễn Thanh nhìn mâm cơm trên bàn, mãi không động đậy. Là một người chơi trong trò chơi kinh dị vô hạn, ai cũng biết thức ăn trong phó bản tuyệt đối không được tùy tiện ăn. Chương 225. Lan Húc từng nhắc qua, đồ ăn trong phó bản này đến ngày thứ tư là không thể tùy tiện ăn được nữa, huống chi đây lại là thức ăn do lệ quỷ đưa. Nhưng Nguyễn Thanh không có lựa chọn nào khác, cậu chậm rãi bước đến bàn ăn ngồi xuống, cứng ngắc nhận lấy đôi đũa mà Đoàn Minh đưa qua. Nguyễn Thanh nhìn mâm cơm đầy ắp trước mặt mà mặt mày tái mét, như đang nhìn thứ gì đó kinh khủng vậy. Tuy nhiên ngay giây phút sau, ánh mắt cậu bỗng dừng lại, tập trung vào chiếc thìa đặt cạnh tay. Trên bàn có thức ăn, có canh, tất nhiên cũng có thìa. Chiếc thìa này không phải bằng sứ, mà là loại bằng bạc, dưới ánh sáng đủ mạnh có thể phản chiếu mờ ảo hình ảnh được soi vào. Nguyễn Thanh cầm lấy chiếc thìa, nhìn vào hình ảnh mờ nhạt của mình trong đó, những ngón tay thon thả siết chặt một cách căng thẳng và bất an. Cậu không hề chớp mắt, nhưng hình ảnh phản chiếu trong thìa lại chớp mắt, nhìn cậu rồi im lặng mở miệng. Đổi người. Thấy vậy, Nguyễn Thanh không chút do dự nhắm mắt lại, giao phó cơ thể mình hoàn toàn. Sau khi cơ thể Nguyễn Thanh đổi chủ, Nguyễn Thanh vô tình chạm vào chiếc thìa, khiến nó rơi xuống đất. Bàn ăn có khăn trải bàn, chiếc thìa rơi xuống bị khăn che khuất, không còn phản chiếu được bất cứ hình ảnh nào nữa. Nguyễn Thanh trong gương lập tức mất đi hình ảnh, xung quanh chìm vào bóng tối đen kịt, chỉ có thể nghe thấy thoáng qua vài âm thanh. Nhưng những âm thanh đó quá nhỏ, khó lòng nghe rõ. Khi cơ thể Nguyễn Thanh thay đổi chủ nhân, năm người trong phòng đột nhiên nhận ra điều bất thường, họ quay đầu nhìn về phía người có khí tức hoàn toàn khác lạ. Bầu không khí vừa ấm lên trong phòng lập tức đóng băng trở lại, sự tĩnh lặng lan tỏa, âm khí trong không khí gần như hóa thành thực chất. Nhậm Diên Khánh ngay lập tức nhận ra khí tức này, ông nhìn Nguyễn Thanh với ánh mắt kinh hãi, thậm chí mang theo một chút chấn động. Bởi vì đó là khí tức của chính ông. Một suy nghĩ điên rồ lóe lên trong đầu Nhậm Diên Khánh, có lẽ ông đã nhận nhầm người. Người ông yêu từ đầu đến cuối không phải là chính mình, mà người đang ngồi trước bàn kia mới là bản thân ông. Cũng chính là người ông muốn giết chết và phong ấn. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Vừa rồi trong cơ thể kia rốt cuộc là ai? Không chỉ Nhậm Diên Khánh mang theo vẻ nguy hiểm và chấn động trong mắt, bốn người còn lại cũng như vậy. Tuy nhiên họ không phát hiện ra đó mới chính là Nhậm Thanh thật sự, chỉ cho rằng có con quỷ không biết sống chết nào đó dám phụ thân lên người thiếu niên ngay trước mặt họ. Chương 226. Bốn người họ trừng mắt nhìn chằm chằm vào Nguyễn Thanh đang ngồi trước bàn, ánh mắt sát khí ngập tràn như sắp bùng phát. Hứa Hại nhìn người đang cầm đũa thản nhiên gắp thức ăn, giọng lạnh băng, "Ê ra ngay." Nguyễn Thanh không thèm để ý đến Hứa Hạ, vẫn tiếp tục dùng bữa một cách điềm nhiên, như thể hoàn toàn không nghe thấy lời anh ta nói. Nguyễn Thanh cũng không còn giả vờ là Nguyễn Thanh nữa, dù hai người cùng chia sẻ một cơ thể nhưng ai cũng có thể nhận ra sự khác biệt giữa hắn và Nguyễn Thanh. Ánh mắt Hứa Hạ lạnh lùng vô cùng, không còn chút dịu dàng như khi đối xử với Nguyễn Thanh trước đó. Anh ta đá mạnh vào bàn ăn, chiếc bàn vỡ tan tành dưới cú đá, phát ra tiếng động lớn. "Cút ra ngay." Hứa Hạ lúc này đang trong trạng thái bạo lực không thể kiềm chế, toàn thân tỏa ra khí tức kinh khủng. Nếu không phải vì lo lắng cho cơ thể Nguyễn Thanh, cú đá đó chắc chắn sẽ trúng vào người Nguyễn Thanh. Từ chiếc bàn vỡ vụn có thể thấy lực đạo của Hứa Hạ mạnh đến mức nào, nếu trúng vào người, nạn nhân chắc chắn sẽ tử vong ngay lập tức. Nhưng Nguyễn Thanh không hề nao núng. Hắn liếc nhìn chiếc thìa đã bị vùi lấp dưới đống đổ nát, sau đó thản nhiên ngẩng mặt nhìn Hứa Hạ, giọng điệu khinh miệt xen lẫn chút chán ghét. "Thô lỗ quá đấy." Đôi mắt Hứa Hạ tối sầm lại, ẩn chứa sự nguy hiểm như bão tố sắp ập tới. Anh ta giơ tay định túm lấy Nguyễn Thanh, nhưng không ngờ lại nắm bắt hư không. Hứa Hạ quay đầu nhìn kẻ vừa xuất hiện cách đó không xa, sắc mặt khó coi đến mức không thể tả nổi. Không chỉ Hứa Hạ, những người khác hiện diện cũng vậy, ngay cả Nhậm Diên Khánh cũng không ngoại lệ, tất cả đều mặt mày ảm đạm. Khi quỷ ám vào người sống, nó sẽ ảnh hưởng đến vận mệnh của họ. Cơ thể con người vốn không thể chịu đựng được âm khí của quỷ, càng không thể chịu được việc quỷ sử dụng năng lực vô độ. Như việc dịch chuyển tức thời lúc này, quỷ có thể tùy ý dịch chuyển xuyên tường, nhưng con người thì không. Dịch chuyển tức thời đối với con người là vượt quá giới hạn vật lý. Mà cơ thể người lại quá mỏng manh, việc phá vỡ giới hạn vật lý chắc chắn sẽ gây ra tổn thương nghiêm trọng, nhẹ thì cơ thể bị phá hủy không thể phục hồi, nặng có thể dẫn đến tử vong ngay lập tức. Đó chưa phải là điều tồi tệ nhất, điều tồi tệ nhất chính là linh hồn quỷ ám trên người thiếu niên. Những người khác không biết đó là ai, nhưng Nhậm Diên Khánh thì biết rõ. Chương 227. Không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính là Nhậm Thanh bị hắn tách ra. Không lâu sau khi thu được lực lượng kinh khủng kia ở nghĩa địa, hắn đã phát hiện ra nó có tính xâm thực cực mạnh, không chỉ ăn mòn cơ thể mà còn gặm nhấm cả linh hồn, khiến con người dần trở thành một phần của chủ nhân lực lượng đáng sợ đó. Nếu không, hắn đã không tách phần linh hồn bị xâm thực ra từ lâu rồi. ngay cả hắn còn không chống cự nổi sự xâm thực đó, huống chi là một chàng trai yếu đuối. Trong mắt Nhậm Diên Khánh lóe lên một tia hoảng sợ khó kiềm chế, hắn bước lên hai bước, giọng trầm đặc hỏi, "Đây cậu muốn gì?" "Muốn gì ư?" Nguyễn Thanh nghiêng đầu, ánh mắt đổ dồn về phía Nhậm Diên Khánh, ngay sau đó khóe mắt cậu cong lên, nở một nụ cười rạng rỡ, "Ê, đương nhiên là muốn các người chết thôi." Sau khi Nguyễn Thanh buông lời, cả căn phòng chìm vào tĩnh lặng chết chóc, năm người đều trừng mắt nhìn chằm chằm vào Nguyễn Thanh. Nghe vậy, Nhậm Diên Khánh khựng lại, bỗng chốt nhận ra một điều. Thiếu niên bị phong ấn dưới tầng hầm, ai đã thả cậu ra? Làm sao cậu có được cơ thể khác mà hắn đã tách ra? Cơ thể đó là con đường lui hắn dành cho chính mình, không ban cho nó bất kỳ sức mạnh nào, vậy làm thế nào thiếu niên có thể sống sót đến ngày thứ tư trong khu chung cư đầy quỷ dữ này? Không thể phủ nhận thiếu niên có một ma lực khiến người ta yêu say đắm, nhưng bị quỷ yêu không phải chuyện tốt, chúng chỉ muốn kéo người mình yêu xuống địa ngục để có được sự bầu bạn vĩnh hằng. Ngay cả bọn họ cũng không ngoại lệ. Vì vậy, một thiếu niên yếu ớt sống đến ngày thứ tư gần như là điều không tưởng, trừ khi có ai đó giúp đỡ. Và người giúp cậu, không ngoài dự đoán, chính là Nhậm Thanh. Nhậm Thanh là một phần của hắn, nếu hắn yêu thiếu niên, thì Nhậm Thanh. Ánh mắt Nhậm Diên Khánh nhìn Nguyễn Thanh trở nên thâm thúy, lần này hắn ra tay không chút kiêng dè, bởi nếu đúng như hắn nghĩ, Nhậm Thanh không thể để linh hồn thiếu niên bị xâm thực. Còn về cơ thể con người, hỏng rồi thì đoạt lấy một cái khác cho thiếu niên là được. Những người khác thấy Nhậm Diên Khánh xuất thủ, cũng liền ra tay theo. Nguyễn Thanh hoàn toàn không nao núng, dưới ảnh hưởng của âm khí khi cậu và thiếu niên phụ thân, cơ thể này đã không còn yếu ớt như trước, cậu trực tiếp đối đầu với năm người. Sáu người lập tức đánh thành một cục, không ai nương tay, đều muốn đối phương phải chết. Chương 228. Nhưng Nguyễn Thanh đã đánh giá thấp thực lực của năm người này, đồng thời cũng đánh giá quá cao khả năng chịu đựng của cơ thể này. Cậu mới chỉ sử dụng chưa đến 3 tầng lực lượng, não bộ và tim đã truyền đến những cơn đau dữ dội, khóe miệng rỉ máu, thậm chí cả mũi và mắt cũng bắt đầu chảy máu, trông vô cùng kinh hãi. Cơ thể này vẫn chưa thể chịu đựng được sức mạnh của cậu. Nguyễn Thanh, trên mặt ngoài những vệt máu chảy ra, đã không còn một chút sắc máu nào, cậu lau vết máu ở khóe miệng, cả người biến mất trong phòng. Năm người nhìn thấy Nguyễn Thanh chảy máu thì tim đập loạn nhịp, nhưng mấy người rất nhanh đã phản ứng lại, lập tức đuổi theo. Căn phòng vừa còn chật cứng người trong nháy mắt trở nên yên tĩnh, cũng ngay lập tức trống rỗng, chỉ còn lại trên mặt đất một thi thể đã chết từ lâu. Thi thể của Lan Húc trước ngực có một lỗ hổng lớn, lượng lớn máu từ ngực chảy ra, nhuộm đỏ sàn nhà bên dưới, trông vô cùng đáng sợ. Không biết đã trôi qua bao lâu, một cảnh tượng quỷ dị xuất hiện, vết máu trên mặt đất dường như có được sự sống, kỳ lạ bắt đầu chảy ngược trở lại, trở về bên trong cơ thể Lan Húc. Mà lỗ hổng lớn trước ngực hắn cũng bắt đầu lành lại, cũng quỷ dị một lần nữa có được hơi thở. Lan Húc sau khi vết thương hoàn toàn lành lại mở mắt ra, sau đó hắn từ từ đứng dậy, không chút biểu cảm vặn vẹo cổ tay. Tự như cái chết vừa rồi chỉ là một ảo giác. Lan Húc sau khi hoạt động cổ tay xong liền bước lớn về phía bàn ăn, di chuyển hết những mảnh vỡ của chiếc bàn đi, tìm thấy cái thìa bị chèn ép bên dưới. Chiếc thìa không bị biến dạng, nhưng vì chiếc bàn vỡ khá triệt để, bề mặt thì dính đầy một lớp bụi, hình ảnh phản chiếu càng thêm mờ ảo. Nhưng dù có mờ đến đâu, cũng không ảnh hưởng đến việc Lan Húc nhìn thấy bóng hình diễm lệ kia, bóng hình lẽ ra không nên xuất hiện trong đó. Khóe miệng Lan Húc khẽ nhếch lên, trong mắt hiện lên một tia khoái cảm khó tả. Nguyễn Thanh sau khi trao đổi cơ thể với Nguyễn Thanh, liền chìm vào bóng tối, không nhìn thấy bất cứ hình ảnh nào, ngay cả âm thanh cũng gần như không nghe thấy. Cậu lập tức nhận ra là chiếc thìa phản quang đã bị che khuất. Nguyễn Thanh sau khi trở về trong gương, không gian cậu tồn tại chính là không gian phản chiếu hiện thực của gương, chỉ có thể nhìn thấy không gian hiện thực. Nói cách khác, nếu chiếc thìa bị che đi, phía cậu sẽ chìm vào bóng tối hoàn toàn, ngay cả âm thanh cũng sẽ biến mất theo. Dù có thể nghe được chút ít, cũng không cách nào phân biệt được đó là âm thanh gì. Chương 229. Nguyễn Thanh cố gắng lắng nghe một lúc rồi cũng bỏ cuộc, đứng trong bóng tối chờ đợi kết quả cuối cùng. Cậu tin rằng đó sẽ là kết quả mà cậu mong muốn. Không biết đã bao lâu trôi qua, thế giới tăm tối cuối cùng cũng bị phá vỡ, bắt đầu hiện lên hình ảnh thực tại. Nguyễn Thanh lập tức nhìn ra phía ngoài tấm gương, ngay giây phút sau đã đối mặt với một khuôn mặt tuấn mỹ không tì vết. Biểu cảm của cậu lập tức đông cứng, mắt mở to, đồng tử co rút lại, sửng sốt nhìn gương mặt quen thuộc trước mắt, thậm chí còn bất an lùi lại vài bước. Bởi vì đó là khuôn mặt của Lan Húc, người đã chết. Lan Húc nhìn Nguyễn Thanh sợ hãi lùi về phía sau, khẽ cười một tiếng, giọng trầm khàn mang theo sức hút khó tả, "Đây cậu sợ gì chứ? Tôi đâu có chết. Vừa rồi chỉ là ảo thuật che mắt thôi." Nguyễn Thanh không vì lời của Lan Húc mà tin tưởng hắn, vẫn cảnh giác nhìn chằm chằm. Mấy con quỷ kia thực lực đều không yếu, muốn lừa được bọn chúng tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Lan Húc không để ý đến sự đề phòng của Nguyễn Thanh, hắn nhìn cậu cười nhẹ mở lời, giọng điệu hàm ý, Ê, cậu hẳn là biết rồi chứ. Người đó không phải là cậu. Lan Húc không nói rõ người đó là ai, nhưng ai cũng hiểu hắn đang ám chỉ ai. Nguyễn Thanh đương nhiên cũng biết Lan Húc đang nói về ai, lông mi cậu rung nhẹ vài cái đầy bất an, mím chặt môi, không nói gì. Lan Húc tiếp tục thông thả nói, về nếu đến ngày cuối cùng, hắn vẫn không rời khỏi cơ thể cậu, cậu sẽ mất tư cách thông quan. Lan Húc dừng lại một chút, ánh mắt từ đôi mắt Nguyễn Thanh trượt xuống dưới, cuối cùng dừng lại ở đôi môi cậu, ánh nhìn mang theo chút gì đó áp đảo khó tả, nhưng giọng điệu vẫn như cũ. Với thực lực của cậu, hẳn là không thể đoạt lại cơ thể mình được nhỉ? Nguyễn Thanh nhìn thẳng vào Lan Húc, không ngắt lời hắn. Bởi vì đúng như Lan Húc nói, nếu Nhậm Thanh ở trong cơ thể cậu, cậu chắc chắn sẽ bị đánh giá là phi nhân loại. Một trong những quy tắc của trò chơi Kinh Dị Vô Hạn, cấm người chơi mang theo tồn tại phi nhân loại khi rời khỏi phó bản, bao gồm cả bản thân người chơi. Một khi người chơi trở thành tồn tại phi nhân loại, sẽ hoàn toàn mất tư cách thông quan. Nhưng Lan Húc có một điểm nói sai. Cậu không phải không đoạt lại được cơ thể mình, mà là không thể đoạt lại. Những biến đổi của cơ thể cậu, không ai hiểu rõ hơn chính cậu. Nhiệt độ cơ thể cậu ngày càng thấp, nhịp tim cũng ngày càng chậm, ngay cả hơi thở cũng ngày càng nhẹ, không khác gì lúc ở phó bản y trường trung học số 1. Bạn đang nghe truyện trên kênh Mix Truyện Audio, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 230. Đó là dấu hiệu của một người sắp chết. Sự thay đổi này càng rõ rệt hơn khi cậu trở về với cơ thể mình, trong khi Nhậm Thanh ở trong người cậu lại không hề có biến chuyển gì. Đây cũng là một trong những lý do khiến cậu không đoạn tuyệt với Nguyễn Thanh, vẫn xem Nguyễn Thanh như chính bản thân mình. Cơ thể cậu cần có ai đó tồn tại, nhưng người đó không thể là cậu. Dường như cậu đã bị phó bản định danh là lệ quỷ. Nếu không nhầm thì khi trở về cơ thể mình, cậu sẽ từ từ giết chết chính mình, đồng thời cũng bị hệ thống vận hành trò chơi Kinh Dị Vô Hạn xác định là bị quỷ ám. Nói cách khác, dù may mắn sống sót đến ngày cuối cùng, cậu cũng sẽ mất tư cách thông quan. Vì vậy, trong bất kỳ tình huống nào, cậu đều không thể hoàn thành phó bản. Phó bản này gần như là một cuộc diện tử vong đối với cậu. Ngay từ khi bước vào phó bản, cậu đã không có cơ hội thông quan, kể cả khi hệ thống tiêu hao năng lượng đưa cậu trở về quá khứ. Nhậm Thanh trong phó bản này là một tồn tại tất yếu phải chết, đây là quy tắc hình thành phó bản, cũng là thiết lập của phó bản, không ai có thể thay đổi điều này. Đó là lý do tại sao khi có cơ hội rời khỏi tầng hầm, cậu đột nhiên đau đầu dữ dội rồi ngã xuống chết. Bởi vì đó là sự áp chế từ phó bản, với tư cách là trùng cuối, Nhậm Thanh nhất định phải chết. Và cậu cũng vậy. Trong phó bản này, tất cả con đường đều dẫn đến cái chết, ngay cả khi tìm thấy hắn, cũng không ngoại lệ. Cần giúp không? Lan Húc khẽ cười nhìn Nguyễn Thanh, để tôi có thể giúp cậu đoạt lại cơ thể mình. Nguyễn Thanh nhìn Lan Húc, bình thản đáp, để cái giá là gì? Lan Húc dùng ngón cái nhẹ nhàng xoa chiếc thìa, động tác tràn đầy sự dịu dàng và mơ hồ, như thể đang chạm vào chính Nguyễn Thanh vậy. Cậu thuộc về tôi. Mãi mãi. Sau khi Lan Húc buông lời, cả căn phòng chìm vào sự tĩnh lặng chết chóc. Bầu không khí trở nên ngột ngạt một cách kỳ lạ, mang đến cảm giác nguy hiểm khó tả. Như thể trong phòng ngoài hai người, còn có một tồn tại nào đó đang theo dõi cuộc đối thoại lố bịch này. Nguyễn Thanh cúi mắt tránh ánh nhìn của Lan Húc, mỉm môi không nói gì. Không đồng ý, cũng không từ chối, dường như đang chần chừ và do dự. Lan Húc cũng không thúc giục, chỉ đứng đó với ánh mắt đầy áp đảo và xâm lược nhìn chằm chằm vào Nguyễn Thanh, kiên nhẫn chờ đợi cậu lên tiếng. Hắn biết câu trả lời của chàng thanh niên chắc chắn sẽ làm hắn hài lòng. Nhưng điều Lan Húc không ngờ tới là sau vài giây im lặng, Nguyễn Thanh nhẹ nhàng từ chối. Cảm ơn, nhưng tôi đã có đối tác rồi. Chương 231. Sau khi Nguyễn Thanh từ chối Lan Húc, bầu không khí trong phòng vốn đang ngột ngạt bỗng trở nên ấm áp hơn, không khí dường như cũng bắt đầu lưu thông trở lại. Lan Húc sau khi nghe lời từ chối của Nguyễn Thanh, ánh mắt trở nên thâm trầm hơn, cuối cùng hắn khẽ cười một tiếng, giọng điệu đầy chắc chắn, "Ê, cậu sẽ đổi ý thôi." Nói xong, Lan Húc không nhắc lại chuyện này nữa mà bắt đầu lục lọi tìm kiếm manh mối trong phòng, đây cũng chính là mục đích ban đầu khi họ đến đây. Có lẽ Lan Húc muốn chứng minh thành ý hợp tác của mình, trong lúc tìm kiếm manh mối, hắn không hề né tránh Nguyễn Thanh, thậm chí còn sợ Nguyễn Thanh không nhìn rõ, vừa tìm vừa miêu tả manh mối bằng giọng nhỏ, đồng thời đưa ra nhận định của bản thân. Thực ra thế giới trong gương chính là hình ảnh phản chiếu của hiện thực, những thứ Lan Húc nhìn thấy, Nguyễn Thanh cũng có thể thấy, chỉ có điều hình ảnh bị ngược lại mà thôi. Nhưng điều này không ảnh hưởng đến phán đoán của Nguyễn Thanh. Cậu bỏ qua Lan Húc, tự mình tìm kiếm manh mối trong thế giới phản chiếu. Trong phòng của Chu Cẩm Thần quả thật có rất nhiều manh mối, hệ thống gần như đã để lại tất cả manh mối có thể nói cho cậu. Đúng như Nguyễn Thanh đã nghĩ, Nhậm Diên Khánh thực sự đã mang theo thứ gì đó từ nghĩa địa, mấy người kia bắt cóc Nhậm Thanh cũng chính là để giết Nhậm Diên Khánh, cướp lấy thứ đó. Hơn nữa, mấy người kia căn bản không phải hai mươi mấy tuổi, Nhậm Diên Khánh cũng không phải bốn mươi mấy tuổi, xét về mặt nghiêm ngặt thì mấy người này đã hơn 200 tuổi rồi. Hơn 200 năm trước, Lưu truyền một truyền thuyết rằng, tìm được ở thần minh di tích e sẽ có được sức mạnh vĩ đại, đồng thời cũng đạt được sự bất tử. Không ai có thể từ chối sức mạnh của thần linh, cũng không ai không khao khát sự bất tử. Vô số người bắt đầu điên cuồng tranh giành bản đồ về thần minh di tích. Bản đồ về thần minh di tích e tổng cộng có 10 phần, ghép lại mới thành bản đồ hoàn chỉnh. Chỉ để tranh giành một mảnh bản đồ đã có vô số người chết, huống chi là 10 phần, cuối cùng 10 người có được mảnh bản đồ quyết định cùng nhau tiến vào thần minh di tích. Nơi đó chính là khu chung cư hơn 200 năm trước, lúc ấy nơi này vẫn còn là nghĩa địa. Nói là nghĩa địa không chính xác lắm, nên gọi là lăng mộ mới đúng, bên dưới nghĩa địa là một lăng mộ khổng lồ. 10 người không suy nghĩ nhiều về việc tại sao thần minh di tích e lại nằm dưới nghĩa địa, sau khi đào đất lên và nhìn thấy cung điện tráng lệ nguy nga, tất cả đều vô cùng phấn khích. Rõ ràng đây chính là thần minh di tích. Thần minh di tích kia quá rộng lớn, sự hợp tác của 10 người vốn chỉ là tạm thời, đi chung có lẽ càng nguy hiểm hơn, vì vậy 10 người quyết định chia ra đi. Chương 232. Chu Cẩm Thần chính là một trong 10 người đó. Sau khi tách khỏi 9 người còn lại, cậu đã gặp phải vô số sinh vật kinh dị trong lăng mộ, trải qua 9 chết một sống mới may mắn trốn thoát. Sự đáng sợ của lăng mộ khiến cậu từ bỏ mọi ảo tưởng về sức mạnh hay trường sinh bất tử. Sau khi rời đi, cậu dần lãng quên chuyện này. Thế nhưng, những chuyện kỳ quái bắt đầu xảy ra với cậu. Vào ban đêm, cậu không thể kiểm soát bản thân, trong đầu luôn vang lên giọng nói thôi miên, dụ dỗ cậu giết chết mọi sinh vật biết thở. Cơ thể cậu cũng bắt đầu biến đổi dị thường, trở nên nửa người nửa quỷ, thường xuyên chịu đựng những cơn đau nhức. Những cơn đau ấy như xuất phát từ tận linh hồn, không thể chịu đựng nổi, cũng không cách nào ngăn cản, khiến cậu sống không bằng chết. Cuối cùng, cậu trở thành một quái vật bất tử, một con quỷ mất kiểm soát. Không chỉ mình cậu, bốn người khác thoát khỏi lăng mộ cũng biến thành quái vật. Chỉ trừ Nhậm Diên Khánh. Nhậm Diên Khánh hoàn toàn khác biệt, dù cũng bất lão bất tử nhưng không hề biến dị. Sau khi điều tra lén, họ phát hiện nguyên nhân là vì hắn đã lấy được thứ gì đó trong lăng mộ. Không ai biết chính xác đó là thứ gì, Nhậm Diên Khánh giấu kín mọi manh mối, ngay cả khi họ tìm đến cũng phủ nhận từng đặt chân vào lăng mộ. Điều này khiến mọi người dần trỗi dậy lòng hận thù. Tại sao cùng vào lăng mộ, chỉ có họ trở thành quái vật? Tại sao hắn vẫn có thể sống hạnh phúc như một con người bình thường? Mối hận này đạt đến đỉnh điểm khi biết tin Nhậm Diên Khánh có con trai. Khi phát hiện hắn cho xây khu chung cư ngay trên nền lăng mộ năm xưa, họ không chút do dự giả dạng công nhân, bày mưu vụ bắt cóc. Mục đích là để giết Nhậm Diên Khánh, cướp lấy thứ hắn đã lấy từ lăng mộ. Những sự kiện sau đó chính là những gì Nguyễn Thanh trải qua khi vào phó bản. Kế hoạch thất bại, tất cả cùng chết tại nơi đã thay đổi số phận họ. Khoan đã, phía trên lăng mộ. Khu chung cư này nằm ngay trên tàn tích thần minh. Tim Nguyễn Thanh đập thình thịch, tay cầm tài liệu đơ cứng. Nếu không nhầm, thứ trong lăng mộ không phải thần minh chân chính, rất có thể chính là ngài được nhắc đến trong phó bản. Cho dù ngài có là thần đi nữa, cũng tuyệt đối không phải vị thần quang minh chính nghĩa. Chương 233. Xét cho cùng, trong trò chơi kinh dị vô hạn, chưa từng có trường hợp bốt phụ bản nào là người lương thiện. Nguyễn Thanh bóp chặt tài liệu trong tay, mạnh đến nỗi những ngón tay thon trắng bệch của cậu bắt đầu trắng bệch, mạnh đến nỗi cả tập tài liệu đều nhau nát. Bởi vì cậu đã nghĩ đến một điều còn kinh khủng hơn. Vào ngày thứ bảy của phụ bản, vị thần linh này rất có thể sẽ tỉnh giấc. Đến lúc đó, cậu sẽ càng không có cơ hội rời khỏi phụ bản này. Lan Húc cũng nghĩ đến điểm này, bốt lớn nhất của phụ bản trong lãnh địa của mình có thể nói là tồn tại bất khả chiến bại, khả năng đối mặt trực diện và rút lui toàn thân gần như bằng không. Tốt nhất họ nên hoàn thành phụ bản và rời đi trước ngày thứ bảy. Ánh mắt Lan Húc lộ vẻ nghiêm trọng, cuối cùng anh nhìn về phía Nguyễn Thanh đang ngơ ngác trong chiếc thìa, để chúng ta phải nhanh chóng tìm ra tên của hắn. Nguyễn Thanh gật đầu, nhẹ nhàng nhắc nhở, để đến phòng của Nhậm Diên Khánh. Đào mộ để tìm hắn chắc chắn là hành động tự sát, tài liệu đã đề cập rằng lăng mộ vô cùng nguy hiểm, bên trong có rất nhiều thứ đáng sợ. Mặc dù Chu Cẩm Thần không nói chi tiết, nhưng có thể khiến tất cả những người vào lăng mộ từ bỏ sự bất tử, đủ để thấy nó không phải là thứ đáng sợ bình thường. Biết đâu họ còn chưa kịp gặp hắn, đã chết trên đường đi tìm hắn. Thậm chí có thể còn kinh động đến hắn, khiến hắn tỉnh giấc sớm hơn. Vì vậy, tìm tên của hắn trong khu chung cư là phương án an toàn nhất. Mà người thực sự tiếp xúc với hắn, có lẽ chỉ có mình Nhậm Diên Khánh. Nếu có ai biết tên của hắn, thì người đó chỉ có thể là Nhậm Diên Khánh. Lan Húc cũng nghĩ như vậy, anh nhét chiếc thìa vào túi áo, liếc nhìn lơ đãng một góc tối nào đó trong phòng, rồi thẳng bước rời đi. Khi Lan Húc bước ra khỏi phòng, trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một thi thể nằm trong vũng máu. Thi thể đó giống hệt Lan Húc lúc nãy, dù là tư thế chết hay ngoại hình, đều không có chút khác biệt nào, trông vô cùng kỳ quái. Đây là ngày thứ tư của phụ bản, toàn bộ khu danh nhã Tiểu Âu không còn giữ được vẻ hòa hợp như trước, những cư dân đi ngang qua đều trông khá kỳ dị. Trên khuôn mặt cư dân đều nở nụ cười quái dị, khóe miệng gần như kéo dài đến tận mang tai. Đó là nụ cười mà con người bình thường không thể nào có. Chưa kể đến ánh mắt thèm khát và tham lam trong mắt họ, như muốn nuốt chửng người khác, nhưng lại bị gì đó kiềm chế, chỉ có thể nhìn chằm chằm. Chương 234. Sự ràng buộc của phó bản đối với lệ quỷ đang dần suy yếu, ngay cả ban ngày chúng cũng không còn giống con người nữa, cũng không tuân theo quy tắc phải dụ người sống vào phòng mình rồi mới ra tay. Không khó để tưởng tượng theo thời gian, phó bản này sẽ biến thành thảm họa thế nào. Lan Húc không lãng phí thêm thời gian, mang theo Nguyễn Thanh trong chiếc thìa xuống lầu 1. Mấy con lệ quỷ kia không biết đã đi đâu, những con khác thì không dám đến gần tòa dê, lúc này tòa dê yên tĩnh đến rợn người. Lan Húc tìm được phòng của Nhậm Diên Khánh, xác định chủ phòng không có nhà liền đẩy cửa bước vào, sau đó lấy chiếc thìa từ túi áo ra. Rõ ràng là định như lúc nãy, cùng cậu điều tra manh mối. Nhưng hình ảnh phản chiếu trên thìa lại là chính hắn, bóng dáng thuộc về cậu đã biến mất. Trong một căn phòng nào đó của khu chung cư, có một bóng người mảnh mai xinh đẹp đang đứng đó. Chính là Nguyễn Thanh vừa biến mất. Lúc này Nguyễn Thanh mặt mày tái nhợt, đôi tay trắng mảnh dính đầy máu, từng giọt máu đang rơi tí tách xuống sàn. Dưới chân cậu là một thi thể với cái chết thảm khốc. Toàn bộ khung cảnh hoàn toàn là hiện trường một vụ án mạng, nhìn thôi đã khiến người ta lạnh sống lưng. Hình ảnh livestream đi theo cơ thể Nguyễn Thanh, nên khán giả đã xem trọn vẹn chuyện gì xảy ra sau khi mấy người biến mất. Xe, đáng sợ quá, tên bốt này không theo đạo lý gì cả, đánh trực diện không lại còn biết chơi xỏ nữa. Giờ tôi hiểu tại sao tỷ lệ thông quan phó bản này là không rồi, bốt không chỉ có võ công nghịch thiên mà còn có não nữa, có bốt như này thì thông quan chỉ là chuyện viễn vông thôi. Tiêu rồi, vợ tôi chắc cũng chết ở phó bản này mất, hù hù không được mà. Nguyễn Thanh thờ ơ liếc nhìn thi thể dưới đất, sau đó vui vẻ bước vào nhà vệ sinh, định rửa sạch vết máu trên tay. Nhưng vừa mở vòi nước, cậu đã nhận ra điều gì đó không ổn, Nguyễn Thanh theo phản xạ ngẩng đầu lên. Trước mặt cậu là một tấm gương, trong gương cũng có bóng người đang nhìn cậu. Nguyễn Thanh tim đập thình thịch, hỏng rồi. May mà cậu phản ứng nhanh, lập tức dùng năng lực rạch một vết nhỏ trên lòng bàn tay, sau đó đưa bàn tay dính đầy máu ra. Cậu bĩu môi tủi thân, ánh mắt đáng thương nhìn vào bóng người trong gương, giọng nói cũng tội nghiệp vô cùng. Chương 235. Đau quá. Thế nhưng người trong gương cũng chẳng khác gì tư thế của cậu, miệng méo máu mở ra, ngay cả tần suất chớp mắt cũng y hệt. Nguyễn Thanh thấy vậy, đôi mắt khẽ nheo lại trong chốc lát, ánh mắt thoáng nghi ngờ. Không phải sao? Nguyễn Thanh nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, không phát hiện bất cứ điều gì bất thường, ngay cả khi cậu đột ngột chớp mắt, hình ảnh trong gương cũng không hề chậm trễ dù chỉ một giây. Hình ảnh trong gương đơn thuần chỉ là cái bóng, chứ không phải là chàng trai trẻ như cậu tưởng. Chiếc thìa và tấm gương bên này dường như không liên thông, khi thìa bị che đi, thế giới trong gương sẽ trở thành hư vô, những kẻ bị mắc kẹt trong đó không thể tự do di chuyển trong thế giới gương ảo. Chàng trai trẻ không thể xuất hiện ở đây. Nguyễn Thanh khẽ cúi mắt, thong thả đưa tay ra dưới vòi nước. Dòng nước lạnh chảy xuống, hòa lẫn với máu trên tay cậu rồi chảy vào bồn rửa, tạo nên một khung cảnh vừa quỷ dị vừa đẹp mắt. Khi nước thấm vào vết thương, có chút đau nhói, nhưng Nguyễn Thanh chẳng mảy may để ý, chỉ chậm rãi rửa sạch vết máu trên tay. Khi máu đã được rửa sạch, bàn tay trắng như ngọc lại lộ ra, cùng với vết thương do chính cậu tự gây ra. Vết thương rất nhỏ, chỉ là trầy xước nhẹ, trông chẳng nghiêm trọng chút nào, thậm chí còn ánh lên sắc hồng nhạt do bị thương, nổi bật trên làn da trắng mịn đến mức gần như trong suốt, tạo nên một vẻ gợi cảm khó tả. Nguyễn Thanh khép hờ đôi mắt, giấu đi cảm xúc trong lòng, lấy khăn giấy bên cạnh lau khô những giọt nước trên tay. Vẫn còn một cái nữa. Nguyễn Thanh vứt tờ giấy vào thùng rác rồi quay người rời khỏi phòng, dáng vẻ mảnh mai đầy lạnh lùng. Nhậm Diên Khánh không biết những người khác đã gặp chuyện, toàn thân tỏa ra khí tức nguy hiểm, nhanh chóng di chuyển giữa các tầng, từng phòng một tìm kiếm bóng dáng chàng trai trẻ. Dù nghĩ rằng Nhậm Thanh sẽ không làm hại cậu, nhưng sức mạnh đó đáng sợ đến mức khủng khiếp, gần 200 năm qua ông đã cố gắng mà vẫn không thể khống chế được, không tin Nhậm Thanh chỉ trong mười mấy năm đã tìm ra cách. Hơn nữa, Nhậm Thanh bị sức mạnh đó ăn mòn từ lâu đã không còn là chính mình, mà là một phần của thần linh. Nhậm Diên Khánh không dám đánh cược thần linh sẽ rung động trước chàng trai trẻ, cũng không dám cá rằng thần linh sẽ không làm hại cậu. Phải nhanh chóng tìm thấy cậu ta. Nhậm Diên Khánh đang chạy bỗng dừng bước, ánh mắt ông nhìn về phía bóng người đằng xa, sát khí trong mắt gần như hóa thành thực chất. Chương 236. Đứng cách đó không xa chính là Nguyễn Thanh. Chào buổi chiều. Giọng điệu của Nguyễn Thanh cứ như đang chào hỏi một người bạn bình thường. Nhưng Nhậm Diên Khánh không mảy may mua vui, hắn trừng mắt nhìn chằm chằm vào Nguyễn Thanh, "Ê, rốt cuộc ngươi muốn gì?" Nghe vậy, Nguyễn Thanh hơi nghiêng đầu, khẽ cười nói, "Lê, ta đã nói rồi mà. Ta muốn các ngươi chết." Nguyễn Thanh vừa dứt lời liền ra tay, không cho Nhậm Diên Khánh cơ hội nói thêm lời nào. Nhậm Diên Khánh đành bỏ qua việc đối thoại, giao chiến với Nguyễn Thanh. Vì lo lắng cho thân thể của Nguyễn Thanh đã kiềm chế lực lượng, khiến thực lực suy giảm đáng kể, đối đầu với Nhậm Diên Khánh có phần chật vật. Vì vậy, hắn đành vừa đánh vừa lui, tìm cơ hội triệt hạ Nhậm Diên Khánh. Nhậm Diên Khánh cũng không buông tha cho Nhậm Thanh, trước kia đã không, bây giờ lại càng không. Hơn nữa, sau khi bị thứ lực lượng kinh khủng kia xâm chiếm, hắn đã không còn là chính mình nữa. Năm người kia tưởng rằng hắn đã đạt được thứ gì đó nên không biến thành quái vật, nhưng thực tế không phải vậy. Thứ khí đen trôi nổi trong lăng mộ kia không phải là sương mù, mà là lực lượng kinh khủng đó, lực lượng thuộc về thần minh. Ở trong lăng mộ càng lâu, càng bị thứ lực lượng đó xâm nhập. Mấy người kia may mắn hơn hắn nhiều, chỉ ở trong lăng mộ vài tiếng đã trốn thoát, không bị khí đen xâm chiếm đến mức biến dị ngay tại chỗ. Nhưng hắn thì không, con đường hắn chọn là con đường dẫn đến cung điện nơi thần minh yên nghỉ, cũng là con đường nguy hiểm nhất. Ngay cả khí đen cũng nhiều gấp mấy chục lần so với những con đường khác. Hắn đã vật lộn giữa sự sống và cái chết trong lăng mộ suốt 3 ngày trời, bị khí đen xâm chiếm đến mức không ra người không ra quỷ. Dù đã rời khỏi lăng mộ, hắn vẫn phải sống trong đau đớn không thể thoát khỏi. Nỗi đau ấy kéo dài suốt 200 năm, hắn mới tìm ra cách giải quyết và giảm bớt. Đó là tách phần linh hồn bị xâm chiếm ra, một lần nữa phong ấn vào tàn tích thần minh. Từ đó, Nhậm Thanh xuất hiện. Nhậm Thanh là hắn, nhưng cũng không phải là hắn. Kể từ khi hắn tách Nhậm Thanh ra, họ chỉ có thể là tử địch. Nhậm Diên Khánh ra tay chiêu thức nào cũng tàn độc, hai bóng người dần di chuyển về hướng tầng thượng, cuối cùng xuất hiện trên thiên đài. Dù Nguyễn Thanh có kiềm chế lực lượng đến đâu, khóe miệng vẫn chảy máu, rõ ràng thân thể không chịu nổi sức mạnh của hắn. Hắn không tiếp tục đấu với Nhậm Diên Khánh nữa, mà theo đòn tấn công của Nhậm Diên Khánh nhảy lui ra mép thiên đài. 10 tòa nhà trong khu chung cư thông nhau, có thể đi đến bất kỳ tòa nào thông qua hành lang nối giữa các tòa nhà, nhưng thiên đài của 10 tòa nhà này lại độc lập, khoảng cách giữa chúng không quá gần. Chương 237. Nguyễn Thanh đã không còn đường chạy thoát nữa. Nhưng Nhậm Diên Khánh không hề có ý định buông tha Nhậm Thanh, muốn nhân cơ hội này ép hắn rời khỏi thân thể của thiếu niên. Tuy nhiên, Nguyễn Thanh cũng chẳng có ý định trốn tránh, cậu nở một nụ cười rạng rỡ với Nhậm Diên Khánh rồi đột nhiên nhảy xuống từ đỉnh tòa nhà. Cơ thể con người có giới hạn, khoảng cách từ thiên đài xuống tầng 1 tuyệt đối không phải thứ mà thân thể phàm nhân có thể chịu đựng được. Ngay cả khi quỷ dữ có thể dịch chuyển tức thời, thì khoảnh khắc đó cũng không phải thứ con người có thể chịu đựng. Nói cách khác, thân thể thiếu niên sẽ một lần nữa chết đi và có thể ngay lập tức bị nuốt chửng bởi sức mạnh của thần minh. Sau khi trải qua lần mất mát đầu tiên, không ai có thể chịu đựng được lần mất mát thứ hai, ngay cả Nhậm Diên Khánh cũng không ngoại lệ. Nhậm Diên Khánh trợn mắt, đồng tử co rút lại, hoảng hốt muốn lao lên ngăn cản, nhưng ngay lập tức một bàn tay đã xuyên thẳng qua tim hắn. Kẻ đáng lẽ đã nhảy xuống lầu, giờ lại xuất hiện ngay sau lưng hắn. Nhậm Diên Khánh đờ đẫn nhìn xuống bàn tay đang xuyên qua trái tim mình, dường như chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rõ ràng, việc Nhậm Thanh muốn làm hại thân thể thiếu niên chỉ là giả, mục đích của hắn từ đầu đến cuối đều là khiến hắn phân tâm để nhân cơ hội giết chết hắn. Hình như hắn đã thua rồi. Nhậm Diên Khánh dùng hết sức lực cuối cùng quay đầu lại, không cam lòng liếc nhìn kẻ đứng sau, cuối cùng gục ngã bất lực từ thiên đài, đập mạnh xuống mặt đất. Máu từ cơ thể hắn tuôn ra ào ạt, chỉ trong vài giây đã nhuộm đỏ sàn nhà phía dưới. Nhưng Nhậm Diên Khánh không nhắm mắt, cứ như vậy nhìn lên đỉnh tòa nhà, đôi đồng tử đã giãn ra dường như tràn ngập hận thù và bất mãn. Chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến người ta rùng mình. Và trông càng thêm quỷ dị khôn lường. Nguyễn Thanh đứng bên rìa thiên đài nhìn xuống thi thể biến dạng của Nhậm Diên Khánh, trong mắt lóe lên một tia khoái cảm. Từ nay về sau sẽ không còn ai tranh giành thiếu niên với cậu nữa. Thiếu niên là của cậu rồi. Nguyễn Thanh vui sướng tột độ, ngân nga khúc hát vô danh, vui vẻ bước về phía căn phòng dưới lầu, mặc cho vết máu trên tay nhỏ giọt xuống đất, kéo dài thành một vệt dài ngoằn ngoèo. Vài phút sau, Nguyễn Thanh lại một lần nữa đứng trước gương trong nhà vệ sinh, mở vòi nước bồn rửa mặt. Cậu phải rửa sạch vết máu, rồi đi đón thiếu niên yêu dấu của mình. Lần này sẽ không còn thứ gì có thể quấy rầy họ nữa. Cậu sẽ mãi mãi ở bên thiếu niên. Nguyễn Thanh rửa sạch vết máu trên tay, vô tình liếc nhìn vào gương, rồi ánh mắt đột nhiên đóng băng. Chương 238. Trong gương, chàng trai hiện lên với vẻ đẹp tinh xảo đến mức hoàn hảo, trông mong manh và đáng thương, không chút sát khí hay nguy hiểm. Như một chú cừu non yếu ớt. Nhưng lúc này, chiếc áo sơ mi trắng của chàng trai đã nhuốm đầy vết máu, từ ngực lan dài xuống tận gấu áo, trông thật kinh hoàng và rùng rợn. Máu trên áo chàng nhiều đến mức thấm ướt cả lớp vải trắng, thế mà không hề gây cảm giác ghê tởm, ngược lại còn tôn lên vẻ nguy hiểm chết người toát ra từ chàng. Cùng một chút quyến rũ khó cưỡng. Thân hình chàng trai mảnh mai đơn bạc, chiếc áo sơ mi lại rộng thùng thình che kín dáng vẻ, chỉ khiến người ta thấy chàng có phần nhỏ bé. Nhưng giờ đây, chiếc áo ướt sũng dính chặt vào thân hình thanh tú, làm lộ rõ eo thon không đầy một bàn tay ôm. Dù nhìn bao nhiêu lần, vẻ đẹp ấy vẫn khiến tim đập loạn nhịp, khiến Nguyễn Thanh suýt nữa không kiềm chế được bản thân. Không ai có thể bình tĩnh khi hồn phách mình đang ở trong cơ thể người mình yêu. Ngoài trời dần tối, trong phòng không bật đèn, ánh sáng tuy hơi mờ nhưng khi mắt đã quen với bóng tối thì vẫn nhìn rõ mọi vật. Nguyễn Thanh đắm đuối ngắm nhìn một lúc, rồi ánh mắt dịch xuống, dừng lại ở cổ áo của chính mình trong gương. Cổ chàng trai trắng như ngọc bị che khuất bởi áo sơ mi trắng, cúc áo cài đến tận trên cùng, chỉ lộ ra một phần cổ khi ẩn khi hiện, phần còn lại được vải vùi lấp, gợi lên bao liên tưởng. Cũng khiến người ta muốn xé tan thứ vải vóc vướng víu ấy. Ánh mắt Nguyễn Thanh trở nên thâm thúy, rồi chàng bắt đầu cởi cúc áo sơ mi. Không biết là muốn nhìn thấy nhiều hơn, hay muốn thay một chiếc áo sạch sẽ. Khi cởi cúc, Nguyễn Thanh không cúi đầu, mà dán mắt vào hình ảnh trong gương, như thể cách này tiện hơn cho việc cởi áo. Động tác cởi cúc của Nguyễn Thanh rất chậm, chậm đến mức như một cực hình. Khi chiếc cúc đầu tiên được mở, áo mất đi sự ràng buộc, hơi xô lệch sang một bên, nhưng không quá đáng, chỉ để lộ nửa xương quai xanh tinh tế mà quyến rũ. Nguyễn Thanh ngừng tay một chút, rồi các ngón tay di chuyển xuống, bắt đầu mở chiếc cúc thứ hai. Trong gương, áo sơ mi của chàng trai lại hé mở thêm, làn da trắng mịn lấp ló, lần này còn thấp thoáng cảnh tượng ở ngực. Tay Nguyễn Thanh tiếp tục di chuyển xuống, những ngón tay thon trắng muốt đặt lên chiếc cúc thứ ba. Chương 239. Bóng phản chiếu trong gương chậm một nhịp một cách kỳ quái, dường như đang do dự, nhưng ngay giây tiếp theo đã trở lại bình thường, không khác gì hình ảnh bên ngoài gương. Khoảnh khắc chần chừ đó nếu không chú ý kỹ sẽ hoàn toàn không thể phát hiện, trừ phi liên tục nhìn chằm chằm vào gương. Nhưng Nguyễn Thanh dường như không nhận ra sự bất thường của hình ảnh phản chiếu, tiếp tục cởi nút áo. Áo sơ mi đã được mở quá nữa, không chỉ lộ ra màu hồng phấn trên ngực, mà cả eo thon thả trắng nõn của chàng trai cũng đã lấp ló hiện ra. Nếu cởi thêm nữa, chiếc áo sơ mi sẽ mất hoàn toàn chức năng che đậy. Nguyễn Thanh hoàn toàn không bận tâm, cậu nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, cởi hết tất cả nút áo. Sau đó, ngón tay cậu di chuyển xuống quần, dường như muốn cởi luôn cả quần. Nhưng lần này, hình ảnh trong gương dừng lại, bàn tay cứng đờ bên hông, trông vô cùng kỳ dị. Nguyễn Thanh không hề ngạc nhiên, cậu nhìn chàng trai đứng im trong gương cười khẽ, tiếng cười rợn người đến tận xương tủy. Một nụ cười khiến người ta lạnh cả sống lưng. Cậu đã nhìn thấy hết rồi à? Bầu trời ngày càng tối, tối đến mức khó nhìn rõ, nhưng phần lớn căn phòng trong khu chung cư vẫn không bật đèn, tối đen và ngột ngạt, mang đến cảm giác ảm đạm không một chút sức sống. Trong một căn phòng nào đó của khu chung cư, hai chàng trai tuấn tú nhìn nhau qua tấm gương, một người mím chặt môi cứng đờ, một người nở nụ cười rạng rỡ khác thường, trông vô cùng kỳ quái. Nguyễn Thanh cũng không hiểu tại sao mình lại xuất hiện ở đây. Cậu không đợi được Lan Húc dẫn đến phòng của Nhậm Diên Khánh, sau khi Lan Húc cất chiếc thìa vào túi, cậu đã chìm vào bóng tối. Khi thế giới xung quanh sáng trở lại, cậu đã không còn ở trong chiếc thìa phản chiếu nữa, mà đang ở trong hình ảnh phản chiếu của một tấm gương khác. Trước gương chính là bản thân cậu. Bản thân đang lau vết máu trên tay. Và không xa đó còn có một thi thể nằm trong vũng máu. Cậu đã chứng kiến hiện trường Nguyễn Thanh giết người. Lòng Nguyễn Thanh chìm xuống, không nghĩ ngợi gì liền giả vờ làm hình ảnh phản chiếu trong gương. Khi Nguyễn Thanh chưa biết cậu đã phát hiện ra hắn không phải mình, hắn sẽ còn kiêng dè cậu một chút, nhưng một khi hắn biết mình bị lộ, tình huống chắc chắn sẽ trở nên tồi tệ hơn. Nhưng cậu đã đánh giá thấp sự nhạy bén của Nguyễn Thanh, cũng đánh giá thấp mức độ biến thái của hắn. Nguyễn Thanh mím chặt đôi môi nhạt màu, vụng về kéo chiếc áo sơ mi đã cởi nút của mình, ngăn cách ánh mắt đầy tính xâm lược của Nguyễn Thanh. Chương 240. Nguyễn Thanh ê nhìn chàng trai đờ đẫn, nở nụ cười càng lúc càng ghê rợn, "Ê cậu biết không? Tất cả những ai phát hiện ra thân phận của tôi đều đã chết." Nguyễn Thanh ghê nói xong cũng không đợi Nguyễn Thanh trả lời, tiếp tục mở miệng, giọng điệu đầy tiếc nuối, "Ê thật đáng tiếc, sao cậu lại phát hiện ra nhỉ? Vốn định tha cho cậu đấy." Giọng nói của Nguyễn Thanh ê nhẹ nhàng đến mức khiến người ta nổi da gà, làm ai nấy đều lạnh cả người. Ánh mắt hắn hướng về Nguyễn Thanh cũng mang theo sự tàn nhẫn và vô tình, như đang nhìn một kẻ sắp chết. Thấy vậy, Nguyễn Thanh mặt mày tái mét, cứng đờ kéo chiếc áo sơ mi, vô thức lùi lại vài bước. Nguyễn Thanh ơi thấy thế liền đưa tay vuốt mái tóc mai rủ trước trán, tóc hắn bị hất ra phía sau, chỉ còn vài sợi lưa thưa rơi xuống. Khuôn mặt vốn dĩ chẳng có chút sát khí nào, giờ đây vì động tác vén tóc mà trở nên đầy xâm lược, cộng thêm nụ cười và ánh mắt kia, toát lên vẻ tà khí khó tả. Sau khi chỉnh lại tóc, Nguyễn Thanh ơi khẽ ngẩng cằm, thông thả cất giọng, cầu xin tôi đi. Nếu cầu xin, có lẽ tôi sẽ cân nhắc tha cho cậu. Lông mi Nguyễn Thanh run rẩy bất an, gương mặt trắng bệch, những ngón tay thon thả siết chặt, cuối cùng khẽ thốt lên, "Đây xin anh." Nguyễn Thanh ơi nghe xong khẽ cười, lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng với câu trả lời này. Hắn đưa tay chạm vào tấm gương, ngón tay thon thả từ từ trượt xuống, mang theo sự mơ hồ và gợi cảm khó tả. Ánh mắt hắn cũng theo ngón tay mà di chuyển, trong đôi mắt ẩn chứa sự áp đảo và xâm lấn, như thể hắn không đang trượt tay trên gương mà là trên cơ thể Nguyễn Thanh vậy. Cuối cùng, bàn tay ở Nguyễn Thanh ấy dừng lại ở vị trí bàn tay Nguyễn Thanh đang kéo áo trong gương, hắn ngẩng mắt nhìn thẳng vào mắt cậu. Cậu biết phải cầu xin thế nào mới đúng, phải không? Sau khi giọng nói của Nguyễn Thanh y vang lên, căn phòng chìm vào sự im lặng chết chóc. Nguyễn Thanh kéo chặt áo, cơ thể càng thêm cứng đờ. Dù Nguyễn Thanh không nói rõ phải cầu xin thế nào, nhưng cử chỉ và ánh mắt của hắn đã quá rõ ràng. Chỉ cần không phải kẻ ngốc, ai cũng hiểu hắn đang ám chỉ điều gì. Nguyễn Thanh cắn chặt môi dưới, hàng mi dài không ngừng run rẩy, trong mắt hiện lên sự do dự và bối rối, cuối cùng quay mặt đi tránh ánh nhìn của Nguyễn Thanh. Như thể rất khó để đưa ra quyết định vậy. Nguyễn Thanh nhìn chàng trai yếu ớt không có chút sức phản kháng trong gương, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của cậu. Chương 241. Năm người kia đã bị hắn giải quyết xong, giờ đây sẽ không còn ai khác đến quấy rầy hắn và thiếu niên nữa. Hắn có cả đống thời gian để chờ thiếu niên suy nghĩ thấu đáo, để hiểu rằng cậu chỉ có thể thuộc về hắn mà thôi. Bây giờ, chỉ có hắn mới có thể bảo vệ cậu, chỉ có hắn mới mang lại cho cậu một tương lai an toàn và hạnh phúc. Một tương lai chỉ thuộc về hai người họ. Chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng ấy thôi, Nguyễn Thanh đã không kìm được sự phấn khích trong lòng. Căn phòng chìm vào sự yên lặng tạm thời gian trôi qua từng giây từng phút, sự tĩnh lặng này gần như trở thành cực hình. Và cũng chính sự yên ắng này đang dần bào mòn sự kiên nhẫn của Nguyễn Thanh. Do quay mặt đi chỗ khác, Nguyễn Thanh đang nhìn về một góc khuất nào đó bên cạnh, cậu khẽ khép mí mắt, một hành động gần như không thể nhận ra. Như thể đang truyền đạt thông điệp gì đó, cho ai đó vậy. Vì Nguyễn Thanh đã quay đi nên Nguyễn Thanh không nhìn thấy cử chỉ khép mắt ấy, nhưng đôi mắt hắn bỗng nheo lại trong chốc lát. Hắn nghiêng đầu, nhìn về hướng mà Nguyễn Thanh đang hướng tới. Đó là một góc tối âm u. Dù góc tối có thể che giấu người, nhưng Nguyễn Thanh có thể cảm nhận được rằng nơi đó chẳng có gì cả. Không người sống, không quỷ dữ, cũng chẳng có bất kỳ thứ gì khác. Thế giới trong gương chính là sự phản chiếu của thế giới thực, bên ngoài có cảnh tượng gì thì bên trong cũng y hệt như vậy. Vì thế, nếu bên ngoài không có gì bất thường thì bên trong cũng phải tương tự. Thế giới gương là nơi an toàn mà hắn tạo ra cho thiếu niên, cũng là vùng đất an toàn duy nhất trong phó bản này. Trong thế giới gương, người ta sẽ không bị bào mòn bởi sức mạnh của thần linh, gương đồng thời cũng cấm quỷ dữ xâm nhập. Ngay cả bản thân hắn cũng không ngoại lệ. Hắn có thể vào được chỉ vì hắn và thiếu niên dùng chung một cơ thể, bị phó bản ngầm công nhận là người sống. Thêm vào đó, trên người hắn dính mùi sinh khí của thiếu niên nên mới tạm thời được tấm gương chấp nhận. Nhưng cùng với sự biến đổi trên cơ thể thiếu niên, sinh khí dần tan biến, hắn đã mất đi sự công nhận từ tấm gương, không thể tự do ra vào thế giới gương nữa. Nơi mà ngay cả hắn còn không vào được, huống chi là những con quỷ khác. Nhưng khi thiếu niên nhìn về phía đó, Nguyễn Thanh lại có cảm giác như có thứ gì đang tồn tại ở đấy. Dù cảm giác ấy chỉ thoáng qua trong một giây. Nguyễn Thanh tiến lại gần tấm gương hơn một chút, nhìn về hướng Nguyễn Thanh đang nhìn trong gương, trong đáy mắt lóe lên một tia nguy hiểm khó nhận ra. Nguyễn Thanh vì Nguyễn Thanh tiến lại gần mà thân hình mảnh khảnh rung nhẹ, gương mặt hiện lên chút bất an và bơ vơ, như đang sợ hãi vì sự tiếp cận của hắn. Chương 242. Cuối cùng, Nguyễn Thanh cúi đầu, giọng nói rung nhẹ lên tiếng, "Ý em đã suy nghĩ xong." Sau khi nói xong, cậu run rẩy tiến lại gần Nguyễn Thanh thêm vài bước, dừng lại trước tấm gương, chiếm gần hết không gian vốn đã nhỏ hẹp của nó. Ánh mắt cậu hướng về Nguyễn Thanh, gương mặt lộ rõ vẻ bối rối bất lực, trông vô cùng mong manh yếu đuối. Em phải làm sao đây? Có lẽ sợ Nguyễn Thanh hiểu lầm, đôi mắt cậu ướt nhẹ như sương khói, giải thích trong vô định, để anh ở bên ngoài gương, em không biết phải. Nguyễn Thanh từ lúc cậu mở lời đã dán mắt vào người, khi nghe xong, ánh mắt hạ thấp dừng lại trên bàn tay đang nắm chặt áo sơ mi của cậu, giọng trầm khàn cất lên, y cởi cho anh xem. Nghe vậy, ngón tay Nguyễn Thanh khẽ co rúng lại, dùng lực đến mức trắng bệch, cuối cùng hàng mi rung nhẹ, cứng đờ từ từ buông tay ra. Có lẽ vì lần đầu làm chuyện xấu hổ tột độ như thế, cơ thể cậu cứng đờ, động tác chậm rãi đến mức hành hạ người xem, khiến nhịp tim Nguyễn Thanh không kìm được tăng tốc. Nguyễn Thanh không chớp mắt nhìn chằm chằm vào chàng trai trong gương, bầu không khí trong phòng trở nên khó tả mơ hồ. Cúc áo sơ mi của chàng trai vốn đã được cởi hết, khi bàn tay buông lỏng, áo lại xõa ra. Có lẽ vì quá căng thẳng bất an, hoặc do hơi lạnh khi áo mở, thân hình mảnh mai của cậu rung nhẹ, làn da trắng như ngọc điểm xuyết sắc hồng phấn, diễm lệ vô cùng, thậm chí vì tiếp xúc không khí mà ửng lên vệt hồng mê người, đẹp đến choáng váng. Chỉ nhìn thôi, những góc khuất trong lòng đã như cỏ dại, điên cuồng bén rễ sinh sôi. Muốn lưu lại dấu vết trên đó, muốn đè cậu xuống, muốn làm những điều bạo ngược với cậu. Thực ra đàn ông không mặc áo cũng chẳng sao, huống chi Nguyễn Thanh vẫn khoác nguyên áo sơ mi, chỉ vì buông tay nên hơi xõa ra, ngay cả vòng eo thon cũng bị lớp vải mỏng che lấp nửa vời, chẳng hở hang quá đáng. Nhưng Nguyễn Thanh đột nhiên nín thở, ánh mắt đen kịt nhìn người trong gương, giọng khàn đặc, để tiếp tục đi. Bàn tay Nguyễn Thanh đặt trên mép áo, cứng đờ không nhúc nhích, cuối cùng cậu nhắm mắt lại, tay nắm áo hơi dùng lực, dường như chuẩn bị cởi bỏ hoàn toàn. Chương 243. Ngay khi Nguyễn Thanh sắp cởi chiếc áo sơ mi ra, tấm gương kết nối giữa thế giới ảo ảnh và hiện thực đột ngột vỡ tan. Không phải vỡ thành từng mảnh, mà là tan thành tro bụi, không còn phản chiếu được bất cứ hình ảnh nào nữa. Cảnh tượng mơ hồ kia biến mất trong chớp mắt khi tấm gương vỡ. Nguyễn Thanh sắc mặt đột nhiên trở nên dữ tợn khôn lường, cậu quay đầu lại với vẻ âm trầm, nhìn thẳng vào người đang đứng ở cửa. Lan Húc thấy Nguyễn Thanh nhìn mình, khẽ nở nụ cười nhạt, y hình như tôi làm phiền cậu rồi. Xin lỗi nhé. Lời xin lỗi của Lan Húc chẳng chút thành tâm, dù biểu cảm tràn đầy hối lỗi nhưng giọng điệu và ánh mắt đều lộ rõ vẻ chế nhạo. Rõ ràng là cực kỳ khinh thường hành động của Nguyễn Thanh. Nguyễn Thanh kéo chỉnh lại áo sơ mi, không hề bận tâm chiếc áo đã thấm đẫm máu, từ từ cài từng chiếc cúc một. Sau đó, bóng người đột nhiên biến mất khỏi vị trí cũ, ngay lập tức xuất hiện trước mặt Lan Húc. Lan Húc nhanh chóng lùi về phía sau trước khi Nguyễn Thanh kịp tấn công, nhảy thẳng từ hành lang xuống dưới, khiến Nguyễn Thanh đánh hụt. Thấy vậy, Nguyễn Thanh không chút do dự đuổi theo, hai bóng người càng lúc càng xa, cuối cùng biến mất ở phía xa. Nguyễn Thanh hoàn toàn không biết chuyện này, khi thế giới ảo ảnh chìm vào bóng tối, cậu thở phào nhẹ nhõm rồi nhanh chóng kéo áo mình lên. Vừa lúc Nguyễn Thanh cài xong chiếc áo sơ mi, từ góc phòng vang lên một âm thanh cực kỳ khẽ, như có ai đó đang nói. Tiếng nói ấy rất nhỏ, nhỏ đến mức không phân biệt được nam nữ, cũng chẳng thể nghe rõ nội dung. Thậm chí nếu không chú ý, còn không dám chắc có thật sự có người đang nói hay không. Nhưng Nguyễn Thanh dường như hiểu được đối phương nói gì, cậu khẽ lắc đầu, vậy hắn sẽ không tha cho tôi đâu. Kể từ khi bước vào phó bản này, hắn đã không thể nào buông tha cho cậu rồi. Khán giả livestream vô cùng phấn khích khi Nguyễn Thanh bắt đầu cởi cúc áo, nhưng mới chỉ mở được một cúc, màn hình livestream đột nhiên tối đen. Lần này không ai nghi ngờ người chơi đột nhiên tử vong. Cái quái gì thế này? Không phải chứ, tôi chuẩn bị sẵn sàng rồi mà chỉ cho xem đến đây thôi á. Chết tiệt. Sao livestream lại trục trặc đúng lúc này thế? Không có chút nhạy cảm nào sao? Thế này thì tối nay tôi ngủ kiểu gì đây? Đập bàn Ripere. Livestream của trò chơi kinh dị vô hạn bao giờ xảy ra trục trặc? Rõ ràng là bố đã tắt hình ảnh livestream, trước đây cũng không phải chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Chương 244. Thật là keo kiệt, cho bọn tôi nhìn vài giây có chết đâu, hu hu, người ta cũng muốn xem vợ mình cởi áo mà. Dù khán giả có gào thét thế nào đi nữa, màn hình livestream vẫn không sáng trở lại, chỉ có thể nghe thấy những tiếng xào xạc mơ hồ từ phòng stream, hoàn toàn không rõ ràng. Như thể đang cởi quần áo, lại như đang làm chuyện gì khác, khiến người xem sốt ruột đến mức gãi tai bứt tóc. Không biết đã bao lâu, màn hình livestream bỗng sáng lên, khán giả lập tức mắt sáng rực, háo hức nhìn vào màn hình. Rồi chứng kiến một bàn tay đầy máu lao nhanh về phía màn hình, trông vừa kinh hãi vừa rùng rợn. Giống như lúc xem phim ma giữa đêm khuya, còn ma trong phim đột nhiên chui ra khỏi màn hình, muốn kéo người ta vào trong ấy. Nhiều khán giả trợn mắt, tim đập thình thịch vì sợ hãi, có người thậm chí ngã lăn ra đất, toàn thân run rẩy không kiểm soát. Rõ ràng cảnh họ mong đợi đã kết thúc, giờ là phân đoạn Nguyễn Thanh và Lan Húc đánh nhau, tàn khốc và đẫm máu. Cả hai đều muốn đoạt mạng đối phương, nhưng dường như còn kiêng dè điều gì đó, nên ra đòn không hết sức. Lan Húc rất muốn giết Nguyễn Thanh, nhưng lại không dám làm tổn thương thân thể cậu, nếu không việc đưa người ra khỏi phó bản sẽ chỉ là ảo tưởng. Chỉ có thông quan mới là cách tốt nhất để mang người đi. Còn Nguyễn Thanh cũng không dám ra tay toàn lực, vì chàng thiếu niên vẫn cần thân thể này để chống lại sự xâm nhập của năng lực, tuyệt đối không được làm hỏng. Hai bên cứ thế giằng co đến khi tia nắng cuối cùng biến mất khỏi chân trời. Trời tối hẳn rồi. Và đêm chính là thời gian của lũ quỷ dữ trong phó bản này. Lan Húc hiểu rõ điều này, nhưng bố đang ở trong cơ thể chàng thiếu niên, hắn không thể nhanh chóng kết thúc, chỉ biết đứng nhìn thời gian trôi qua đến tận khuya. Đúng 12 giờ đêm, Nguyễn Thanh nhận ra sự ràng buộc của phó bản với mình đã biến mất. Đây là đêm thứ 5 của phó bản, gần như không còn bất kỳ sự áp chế nào với quỷ dữ, chúng có thể tùy ý tàn sát những người còn sống, hoặc những con quỷ yếu thế hơn. Nguyễn Thanh lập tức rời khỏi cơ thể Nguyễn Thanh, dùng năng lực đưa thân thể này đến trước gương trong phòng để cậu có thể trở về. Còn bản thân hắn thì lộ nguyên hình để giết Lan Húc, chính là hình dạng bóng đen mà Nguyễn Thanh đã thấy trên thiên đài lần trước. Chương 245. Lần này, Nguyễn Thanh không cần phải kiêng dè gì nữa, Lan Húc cũng vậy. Hai người như có thù giết cha, đánh nhau một cách tàn nhẫn. Nếu các người chơi khác nhìn thấy chắc chắn sẽ kinh hãi, một người chơi lại có sức mạnh đánh ngang ngửa với bố phó bản. Đây gần như là tình huống chưa từng có tiền lệ. Hơn nữa phó bản này vốn là phó bản không ai sống sót, sức mạnh của bố phó bản chắc chắn đạt đến mức kinh hoàng. Thế nhưng Lan Húc lại làm được, thậm chí còn có xu hướng áp đảo Nguyễn Thanh. Tuy nhiên lúc này Lan Húc trông chẳng khác gì một xác chết biết đi, những hoa văn màu đen phủ kín toàn thân, tỏa ra khí tức nguy hiểm và đáng sợ, trông vô cùng quỷ dị. Nếu người không biết chuyện nhìn thấy cảnh này, có lẽ sẽ tưởng cả hai đều là bố của phó bản này, ngay cả khán giả livestream đang theo dõi cũng bắt đầu nghi ngờ chính mình. Màn đêm càng lúc càng dày đặc, trong những góc tối tăm dường như có sương mù đen đang cuộn trào, như đang dần nuốt chửng cả khu chung cư. Cũng như có một tồn tại kinh khủng nào đó sắp thức tỉnh. Nhưng vì khu chung cư vốn đã tối om, không một ai phát hiện ra điều này, kể cả khán giả livestream, kể cả Lan Húc đang dồn hết tâm trí vào việc giết Nhậm Thanh. Nhậm Thanh thực sự rất mạnh, nhưng cậu ta chỉ là một phần của hắn, không phải là tồn tại bất khả chiến bại. Chỉ cần giết được Nhậm Thanh, sau đó tìm ra tên thật của hắn trước khi hắn hoàn toàn thức tỉnh, anh ta có thể đưa thiếu niên đi rồi. Vì vậy Lan Húc không hề nương tay, thậm chí bất chấp cơ thể mình có chịu đựng nổi hay không, thoải mái sử dụng thứ sức mạnh vượt quá giới hạn cơ thể. Đánh một hồi, Nhậm Thanh phát hiện ra điều bất thường, cậu ta chầm chầm nhìn Lan Húc, trong mắt lóe lên tia nguy hiểm và nghi ngờ. Người này không giống người chơi. Nhậm Thanh vì vô cớ xâm nhập vào cơ thể thiếu niên, đã biết tất cả về trò chơi kinh dị vô hạn, tự nhiên cũng biết về NPC và người chơi. Người trước mắt cậu ta không phải là người chơi, mà giống như một tồn tại giống cậu ta hơn. Ngay cả dao động sức mạnh cũng cực kỳ tương đồng, như thể cùng một nguồn gốc. Nhưng trong phó bản này, người sở hữu sức mạnh thần linh chỉ nên có 7 người. Và 6 người khác đều đã bị cậu ta giết chết, chỉ còn lại mình cậu ta. Ánh mắt Nhậm Thanh âm trầm vô cùng, bất kể người này là ai, không một ai có thể cướp thiếu niên khỏi tay cậu ta. Chương 246. Muốn giết hắn để thông quan bản phó bản này. Mơ đi. Nhậm Thanh bật dậy như một cơn lốc, dốc toàn bộ sức lực, bất chấp tất cả lao về phía Lan Húc tấn công. Hai người lại một lần nữa đánh nhau tơi bời. Tốc độ của họ nhanh đến mức mắt thường không thể theo kịp, chỉ có thể cảm nhận được khí tức kinh khủng tỏa ra để đánh giá trình độ khủng khiếp của cả hai. Khán giả trong phòng livestream đều nghĩ trận này phần thắng sẽ thuộc về bố bản phó bản, nhưng không ngờ người đứng vững cuối cùng lại là Lan Húc. Dù trạng thái của Lan Húc lúc này cực kỳ tồi tệ, gần như không còn hình dạng con người, nhưng rõ ràng hắn vẫn đứng đó. Còn Nhậm Thanh nằm bất động cách đó không xa, lớp sương đen quanh người đã nhạt đi nhiều, dường như sắp tan biến. Ván này, Lan Húc thắng. Lan Húc nhìn Nhậm Thanh đang dần tan biến, trong mắt lóe lên niềm vui chiến thắng, cùng sự phấn khích khi chàng trai kia sắp thuộc về mình. Một khi Nhậm Thanh chết, bản phó bản này sẽ không còn chướng ngại nào nữa. Chàng trai ấy là của hắn rồi. Chỉ cần đưa chàng về bản phó bản của mình, sẽ không ai có thể cướp đi, kể cả hệ thống chính của trò chơi cũng bất lực. Lan Húc tỏa ra khí chất đắc ý, hắn lau vết máu trên khóe miệng, quay người rời đi. Khán giả livestream từ lúc Lan Húc có thể đánh ngang ngửa với Nguyễn Thanh đã xác định được thân phận thực sự của hắn. Hắn chính là Lan Ngọc, người đứng đầu bảng xếp hạng người chơi. Trời đất! Tôi có phúc phận gì mà được chứng kiến tốt một bảng xếp hạng chơi bản phó bản? Thậm chí còn xem suốt mấy ngày liền. Tại sao các đại lão lại thích dùng nick phụ thế nhỉ? Từ giờ làm sao tôi dám coi thường những streamer trong bình thường nữa? Biết đâu lại gặp huyền thoại vang. Đây chính là trình độ của top một bảng xếp hạng sao? Với thực lực như vậy, cần gì phải điều tra manh mối nữa? Cứ thế nghiền nát bốt bản phó bản là xong. Không ai quan tâm manh mối bản phó bản à? Vợ tôi bên đó đã tra đến phòng Nhậm Diên Khánh rồi, chắc sắp tìm ra manh mối quan trọng lắm. Giờ ai còn quan tâm manh mối nữa, tôi chỉ muốn khoan đã, mọi người nhìn kìa, hình như bốt có gì đó không ổn. Sau khi ngã xuống, làn sương đen quanh người Nhậm Thanh bắt đầu tan biến. Nhưng chưa đầy một phút sau, từng đám sương đen từ những góc tối ngòm đã cuồn cuộn kéo về phía hắn, trong chớp mắt đã giúp thân thể hắn trở nên đặc hơn rất nhiều. Chương 247. Thậm chí, một luồng khí tức cường đại và kinh khủng đột nhiên tràn đến, trong chớp mắt phá vỡ mặt đất xông lên, ngay lập tức xâm nhập vào cơ thể Nhậm Thanh. Lực xung kích mạnh đến mức khiến cơ thể Nhậm Thanh bị đẩy lơ lửng giữa không trung. Làn sương đen dày đặc đến mức đáng sợ, gần như che khuất cả bầu trời, mang đến cảm giác nguy hiểm và áp lực vô tận. Lần này, trong khu chung cư không còn thấy một tia ánh sáng nào, dường như ánh sáng cũng đã bị làn sương đen nuốt chửng, thời gian như ngưng động lại khoảnh khắc này. Sương đen tràn ngập khắp nơi, mang theo khí tức kinh hoàng và rùng rợn, khiến người ta cảm thấy hơi thở như bị bóp nghẹt. Đứng trước làn sương đen ấy, tựa hồ có thể mơ hồ nhìn thấy một thứ gì đó to lớn đáng sợ, khiến mọi sinh linh trở nên bất lực, thậm chí không dám nhen nhóm ý niệm phản kháng. Giống như việc chống cự cũng chỉ như kiến chọi voi, chẳng có tác dụng gì. Lan Húc từ lâu đã dừng bước, khi thấy làn sương đen tập trung về phía Nhậm Thanh, anh lập tức nhận ra điều bất thường, quay đầu lại nhìn chằm chằm vào Nhậm Thanh. Ban đầu anh nghĩ rằng chỉ cần sương đen không tan, Nhậm Thanh sẽ không chết. Nhưng không ngờ, hắn đang giúp Nhậm Thanh. Lan Húc không chần chừ lao lên, cố gắng ngăn chặn tất cả. Trong bản phụ của mình, trùng cuối có sức mạnh không bị áp chế, gần như là tồn tại bất khả chiến bại. Một khi hắn thực sự thức tỉnh trong cơ thể Nhậm Thanh, anh và chàng trai sẽ không còn cơ hội thông quan. Lan Húc vốn dĩ không quan tâm đến việc có thông quan hay không, ngay cả khi chết, anh chỉ cần tiêu hao một vật phẩm thay thế, anh không thiếu điểm tích lũy. Thậm chí, anh còn không phải dùng thân thật để vào bản phụ. Nhưng chàng trai kia sẽ thực sự không thể thông quan. Dù chàng trai có vật phẩm thay thế, cũng tuyệt đối không thể rời khỏi bản phụ này. Bởi vì nếu chàng trai đến bản phụ của anh cũng có trăm phương ngàn kế khiến chàng trai không thể rời đi. Trừ khi chàng trai thông quan. Chỉ khi chàng trai thông quan, hệ thống chính của trò chơi mới có thể can thiệp, đưa chàng trai rời khỏi bản phụ. Hệ thống chính của trò chơi cũng là tồn tại duy nhất có thể đối kháng với trùng cuối bản phụ, nhưng chỉ khi có ai đó vi phạm quy tắc trò chơi, hệ thống chính mới ra tay. Nói cách khác, nếu chàng trai không thông quan, hắn có thể dễ dàng giữ chàng trai lại mà không tốn chút công sức nào, và hệ thống chính tuyệt đối sẽ không quan tâm. Tuyệt đối không thể để hắn thức tỉnh trong cơ thể Nhậm Thanh. Nhưng đã quá muộn, hắn đã tỉnh. Lan Húc nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông hiện ra sau khi sương đen tan biến, lập tức nhảy lùi lại, giãn cách với người đàn ông, trong mắt tràn đầy cảnh giác và e dè sâu sắc. Chương 248. Hình dáng của Nhậm Thanh không còn là dáng vẻ của Nguyễn Thanh nữa, mà là một người đàn ông mặc áo choàng dài màu đen, khuôn mặt tuấn tú. Ngài trong mắt tràn đầy sự lạnh nhạt, hơi cúi mắt, nhìn xuống Lan Húc đang nằm dưới đất với vẻ cao cao tại thượng, khẽ cười một tiếng, giọng điệu thong thả lên tiếng, "Về hoan nghênh lần sau lại đến chơi. Nhưng lần sau, ta hy vọng ngươi sẽ đến sau khi nhận được lời mời của ta." Lúc này, khu chung cư tối đen như mực, không thể nhìn thấy một chút ánh sáng nào. Làn khói đen từ dưới lòng đất bốc lên quá nhiều, không thể hoàn toàn hòa nhập vào cơ thể người đàn ông, cuối cùng bay lượn xung quanh người đó. Mọi thứ nơi làn khói đen đi qua đều trong nháy mắt hóa thành hư vô, nhưng ngay giây tiếp theo lại khôi phục một cách kỳ quái. Như thể sự hủy diệt chỉ là một ảo giác, nhưng những thứ làn khói đen chạm vào vẫn tiếp tục bị hủy diệt. Không gian xung quanh người đàn ông liên tục trong trạng thái hủy diệt và khôi phục, thậm chí đôi khi chưa kịp hủy diệt hoàn toàn đã bắt đầu khôi phục. Trông vừa kỳ quái vừa khiến người ta rợn tóc gáy. Trong mắt Lan Húc hiếm hoi lộ ra một chút kinh ngạc và chấn động, bởi vì ngay cả khi ở trong bản sao của mình, anh cũng không thể khôi phục đồ vật một cách tùy ý trong nháy mắt như hiện tại. Không chỉ anh, sau khi trải qua rất nhiều bản sao, cũng không có bất kỳ bốt bản sao nào có thể làm được điều này. Đây tuyệt đối không phải là sức mạnh mà một bốt bản sao cao cấp nên có. Nếu chỉ là khôi phục thì không có gì khó, cái khó là vừa hủy diệt vừa khôi phục. Sức mạnh của họ đều mang tính hủy diệt cực cao, chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể hủy diệt tất cả, căn bản không thể đồng thời vừa hủy diệt vừa khôi phục một vật. Trừ khi kiểm soát lực lượng đạt đến mức độ cực kỳ tinh diệu, mà họ vĩnh viễn không thể đạt tới. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Lan Húc không thể hiểu nổi, nhưng hệ thống trốn trong bóng tối quan sát tất cả lại lập tức hiểu ra. Và cũng hiểu tại sao lúc đó bản sao anh chọn lại bị xuyên tạc. Lúc đó, đúng là do lực lượng đó xuất hiện quá đột ngột, cộng thêm hệ thống phụ ở đây chỉ có 1% sức mạnh của anh, mới dẫn đến việc bản sao đã chọn bị cưỡng ép xuyên tạc. Nhưng đây không phải là việc mà một bốt bản sao cao cấp có thể làm được. Ít nhất một bốt bản sao cao cấp tuyệt đối không thể. Nhưng bản sao này không chỉ có một bốt bản sao cao cấp, mà có ba. Ba bốt bản sao hợp thành một. Hệ thống nhìn người đàn ông mạnh mẽ hơn bất kỳ bốt bản sao nào, trong mắt lần đầu tiên xuất hiện sự u ám chưa từng có. Nhưng đáng tiếc anh ta không thể can thiệp vào chuyện này. Chương 249. Bởi vì các bốt của phó bản đã hợp nhất là một, điều này không vi phạm quy tắc vận hành hệ thống trò chơi kinh dị vô hạn, cũng không ảnh hưởng đến quá trình diễn ra phó bản. Nguồn gốc của phó bản đích thực là sức mạnh của hắn, nhưng phần lớn các phó bản không cần đến hắn, chỉ cần những NPC quan trọng bị ảnh hưởng bởi sức mạnh của hắn là có thể vận hành phó bản. Vì vậy, hệ thống vận hành trò chơi kinh dị vô hạn căn bản sẽ không quan tâm hắn có còn ở trong phó bản của mình hay không. Và hắn cũng không thể can thiệp vào chuyện này. Những bốt từ phó bản khác nếu gây sự trong phó bản không thuộc về mình, rất dễ ảnh hưởng đến phó bản đó. Nhưng ba vị bốt đã hợp nhất rồi, trên người lại mang theo khí tức của bốt phó bản này, hệ thống vận hành đã mặc định người đàn ông sau khi hợp nhất chính là bốt của phó bản này. Cũng không tồn tại chuyện bốt khác ảnh hưởng đến vận hành phó bản nữa. Người đàn ông mặc áo choàng đen trên không trung sau khi nói xong, thân hình liền động, trực tiếp giao chiến với Lan Húc. Bản thân người đàn ông này đã là bốt của phó bản, lại còn hợp nhất thêm hai bốt phó bản khác, sức mạnh đạt đến mức kinh khủng, căn bản không phải đối thủ mà Lan Húc có thể địch nổi. Chỉ trong vòng chưa đầy một phút, Lan Húc đã bắt đầu rơi vào thế hạ phong. Cứ tiếp tục như thế này, Lan Húc chắc chắn sẽ chết. Nhưng Lan Húc tuyệt đối không thể chết. Lan Húc rất có thể là khả năng duy nhất để Nguyễn Thanh thông quan, cũng là cơ hội duy nhất. Mặc dù trước đây Lan Húc là đại bốt của phó bản, nhưng sau khi hắn lừa gạt hệ thống vận hành trò chơi vô hạn để trở thành người chơi, hắn đã bị hệ thống vận hành xác định là con người. Nói cách khác, chỉ cần trong khoảnh khắc thông quan, hắn xâm nhập vào cơ thể Nguyễn Thanh, chưa chắc không thể để Nguyễn Thanh cùng thông quan. Nhưng hệ thống cũng không thể trực tiếp nhúng tay vào, nếu không hệ thống vận hành trò chơi kinh dị vô hạn sẽ xóa sổ hắn trước. Hệ thống quay đầu nhìn về phía góc không xa. Ở góc không xa có năm bóng người, cũng đang cùng hắn theo dõi trận chiến kinh hoàng này. Năm bóng người đó rất quen thuộc, chính là năm người ban ngày đã chết dưới tay Nguyễn Thanh. Nghiêm Lục Lâm thấy hệ thống nhìn qua, từ từ bước ra từ góc tường, giọng điệu khẳng định nói, "Đây cậu không phải Chu Cẩm Thần." Hệ thống cũng không có thời gian giải thích, hắn vung tay, trực tiếp đưa tất cả thông tin muốn năm người biết vào trong đầu họ. Nghiêm Lục Lâm sau khi biết được tất cả, nhìn về phía hệ thống, giọng điệu đầy do dự, "Đây cậu muốn chúng tôi hòa nhập vào cậu?" Chương 250. Hệ thống khẽ e ừ một tiếng, chỉ khi hòa nhập với NPC của phó bản này, hắn mới có thể che mắt thiên hạ để sử dụng sức mạnh vượt quá giới hạn của Chu Cẩm Thần, mới có cơ hội cứu Lan Húc. Và cũng mới có thể đánh cược cho Nguyễn Thanh một khả năng thông quan. Tôi không phản đối. Hứa Hạ từ góc tường âm u bước ra, giọng điềm nhiên, "Ý nhưng tôi có một điều kiện." Hứa Hạ nhìn thẳng vào hệ thống, "Lời không được xóa ký ức và ý thức của chúng tôi, chỉ chấp nhận dung hợp." Giọng Hứa Hạ nhấn mạnh hai chữ dung hợp. Dung hợp và hòa nhập tuy chỉ khác nhau một chữ nhưng ý nghĩa lại trời vực cách biệt. Hòa nhập gần như chỉ trao cho đối phương thân phận NPC và sức mạnh trong phó bản, không giữ lại bất kỳ ý thức hay ký ức nào, cũng sẽ không để lại dấu vết gì. Nhưng dung hợp thì khác, họ có thể giữ lại ý thức và ký ức, hoàn toàn hòa làm một với hệ thống. Họ sẽ vẫn là chính mình, đồng thời cũng là một phần của hệ thống. Hệ thống lạnh lẽo liếc nhìn năm người, nếu là bình thường, hắn đã mỉa mai sự ảo tưởng của họ, những NPC bé nhỏ trong phó bản cũng dám trả giá với hắn. Nhưng lần này lại khác, hệ thống im lặng một giây rồi thấp giọng, "Ê được." Lời hệ thống vừa dứt, năm bóng người lập tức hòa vào cơ thể hắn. Và hệ thống cũng cảm nhận được sức mạnh tăng lên đáng kể. Hắn dung hợp với năm người này, bị phó bản phán định là hắn đã nuốt chửng họ, sức mạnh tự nhiên được tăng cường đáng kể. Và hắn cũng có thể mượn cớ này để sử dụng sức mạnh vượt trội hơn một chút so với tổng lực lượng 6 người. Nhưng cũng chỉ một chút thôi. Vượt quá nhiều, hệ thống vận hành của trò chơi kinh dị vô hạn cũng sẽ phát hiện ra dị thường, nhưng như vậy cũng đủ rồi. Hệ thống nhanh chóng tham gia chiến đấu, ngăn cản người đàn ông giết chết Lan Húc. Lan Húc hơi bất ngờ khi hệ thống giúp mình. Khi Chu Cẩm Thần chết, hắn đã phát hiện ra điểm bất thường trên người hắn, thêm vào đó là không khí đông cứng kỳ lạ khi hắn đề xuất với thiếu niên, hắn hiểu ra ngay tình hình. Chu Cẩm Thần chính là hệ thống chủ quản của trò chơi kinh dị vô hạn. Không ngờ chủ hệ thống tối cao cũng sẽ lén lút đánh lừa hệ thống vận hành trò chơi, quả thực khó tin. Ngoài dự đoán, nhưng lại hợp tình hợp lý. Không ai có thể canh giữ thiếu niên mãi mà lại kiềm chế được trái tim mình. Hệ thống đỡ đòn hắc vụ của người đàn ông, thân ảnh mờ đi đôi chút, hắn gấp gáp truyền âm cho Lan Húc. Chương 251. Tôi sẽ cầm chân hắn, cậu đi tìm Nguyễn Thanh. Hiện giờ cậu ấy đã hóa thành lệ quỷ, mất tư cách thông quan, cần một linh hồn người sống để giúp cậu ấy hoàn thành trò chơi. Mà cậu chính là người sống duy nhất trong phó bản lúc này. Đáng lẽ đến ngày thứ ba, bất kể trong phó bản còn người chơi nào sống sót hay không, hệ thống sẽ đưa vào một nhóm người chơi mới. Nhưng sau khi Nguyễn Thanh bước vào phó bản, nơi này đã bị phong tỏa, không một tồn tại nào có thể ra vào. Vì vậy, chỉ còn lại mỗi Lan Húc là người sống. Nghe xong, Lan Húc hiểu tại sao hệ thống lại giúp mình. Cậu không chút do dự rút khỏi trận chiến, lao thẳng về phía tầng một tòa dê. Nếu không có gì bất ngờ, thiếu niên giờ chắc chắn đang ở trong phòng nhậm Diên Khánh tìm manh mối về thần minh. Một khi cậu ấy tìm được tên hắn và nộp đáp án, mọi chuyện sẽ kết thúc. Bởi nếu những gì hệ thống nói là sự thật, việc nộp đáp án trong trạng thái bị lệ quỷ phụ thân sẽ bị xem là thất bại. Trò chơi kinh dị vô hạn không cho phép người chơi thông quan rời khỏi phó bản khi đang bị quỷ ám. Ngay khi Lan Húc dồn toàn lực chạy về tòa dê, một làn khói đen mang theo khí tức kinh khủng như muốn hủy thiên diệt địa, lao thẳng về phía cậu. Gần như ngay lập tức, nó đã áp sát sau lưng Lan Húc. Tránh ra! Hệ thống trợn mắt, gấp gáp hét lên cảnh báo. Cơ thể người sống có giới hạn, thêm vào đó sức lực của Lan Húc sau khi bị người đàn ông kia đánh gần như cạn kiệt, trạng thái hiện tại đã là ngàn cân treo sợi tóc. Lan Húc không thể né được nữa. Hệ thống không chút do dự, thân hình biến mất khỏi vị trí, ngay lập tức phụ thân vào cơ thể Lan Húc, sau đó lăn mạnh sang một bên, né được làn khói đen chí mạng kia. Tuy nhiên, cậu không thể tránh được những đợt khói đen tiếp theo. Một luồng khói đen xuyên thẳng qua tim cơ thể Lan Húc ngay khi hệ thống vừa lăn người. Hệ thống bị lực công kích đánh bật ra xa, đập mạnh vào tường, một tay ôm lấy vị trí trái tim, quỳ sụp xuống đất. Nếu không có một tay chống xuống đất, cậu đã ngã một cách thảm hại hơn. Nhưng giờ cũng chẳng khá hơn là bao, làn khói đen không ngừng ăn mòn trái tim, cơ thể này không thể sống được nữa. Cơ hội thông quan cuối cùng đã mất. Không, vẫn còn một cách. Đó là giết chết trùng cuối của phó bản. Hệ thống ôm lấy trái tim đang bị khói đen xâm chiếm, ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông đang đứng cao cao ở phía xa, trong mắt lóe lên vẻ âm trầm và quyết liệt. Chương 252. Lan Húc cũng hiểu rất rõ điều này, bóng dáng hắn xuất hiện bên cạnh hệ thống, ánh mắt âm trầm nhìn lên người đàn ông đang đứng cao cao ở phía trên. Giọng Lan Húc trầm thấp vang lên, "Lệ muốn hợp nhất không?" Vừa rồi hắn đã nghe thấy cuộc đối thoại giữa hệ thống và năm người kia, cũng hiểu được ý đồ của hệ thống. Lan Húc không phải dùng chân thân bước vào phó bản, bây giờ phó bản bị phong tỏa, chân thân hắn cũng không thể vào được, hoàn toàn không có cách nào đối kháng với người đàn ông đã hợp nhất từ ba bốt. Khi đối phương không vi phạm quy tắc vận hành hệ thống trò chơi kinh dị vô hạn, hệ thống muốn can thiệp vào phó bản cũng cực kỳ khó khăn. Mà lực lượng của hắn mạnh hơn mấy NPC kia, lại mang thân phận người chơi, chính là cơ hội tốt nhất để hệ thống lừa gạt cả thế gian. Không cần hỏi cũng biết đáp án của hệ thống, Lan Húc cảm thấy mình vừa hỏi một câu ngớ ngẩn. Ba bốt phó bản phong tỏa phó bản, không ai có thể mang thiếu niên ra khỏi nơi này nữa. Bọn họ cũng sẽ vĩnh viễn không thể gặp lại thiếu niên. Không ai cam tâm chấp nhận điều này, đặc biệt là sau khi đã gặp thiếu niên. Trên thực tế, bọn họ chỉ còn một lựa chọn duy nhất. Bóng dáng Lan Húc trong nháy mắt hòa nhập vào cơ thể hệ thống thẳng thừng vứt bỏ cái xác đã chết bị hắc vụ xâm nhập kia, dồn hết sức tấn công vào người đàn ông trên không trung. Giết chết người đàn ông là không thể, nhưng chỉ cần dẫn dụ hắn phá hủy phó bản này, hệ thống cũng có thể nhân cơ hội xâm nhập. Sau đó, xóa sổ người đàn ông. Như vậy hệ thống sẽ bị quy về số không do vi phạm cấm chế, nhưng người đàn ông cũng đừng hòng toại nguyện. Một phó bản không còn bốt, sớm muộn gì cũng sẽ có người lại đưa thiếu niên ra khỏi phó bản, một lần nữa trở thành người chơi đặc biệt của trò chơi kinh dị vô hạn. Tất cả chỉ là bắt đầu lại từ đầu mà thôi. Nhưng hệ thống đã đánh giá thấp mức độ kinh khủng của người đàn ông, dù cho hắn và Lan Húc hợp nhất cũng không thể địch lại. Thậm chí người đàn ông dường như đã nhìn thấu ý đồ của hệ thống, khống chế lực lượng của mình cực kỳ chính xác, mỗi lần tấn công đều nhanh chóng tiêu tán hoặc thu hồi. Toàn bộ quá trình không gây ra bất kỳ tổn thất không thể cứu vãn nào cho phó bản. Ngay cả khi hệ thống chủ động muốn hủy diệt phó bản, cũng bị người đàn ông ngăn cản. Thời gian từng chút một trôi qua, trời sắp sáng. Người đàn ông là thần minh của phó bản này, sức mạnh của ngài sẽ không bị suy yếu hay áp chế khi trời sáng, nhưng lực lượng của hệ thống thì sẽ bị như vậy. Bởi vì dù là hắn, năm người kia, hay Lan Húc, tất cả đều đã là lệ quỷ. Chương 253. Mục đích không thể đạt được vào ban đêm, ban ngày lại càng không thể hoàn thành. Ngay cả phân thân này của hắn cũng chưa chắc có thể tồn tại đến lúc trời sáng. Hệ thống bất mãn, nhưng cũng đành bó tay. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới việc các bốt bản phụ sẽ hợp nhất là một, chỉ để giữ chân Nguyễn Thanh. Mấy tên bốt cấp cao cùng hợp thể, gần như là bất khả chiến bại, trừ khi hệ thống vận hành xác nhận Nguyễn Thanh đã thông quan, bằng không không ai có thể mang cậu đi được. Kể cả hắn cũng không ngoại lệ. Bởi một khi hắn can thiệp thô bạo vào bản phụ khi Nguyễn Thanh thất bại, chưa kịp đưa cậu ra khỏi hay giết chết người đàn ông kia, hắn sẽ lập tức kích hoạt cấm chế, mọi thứ trở về con số không. Trời dần sáng, thân thể hệ thống cũng đang tan biến, không chỉ vì quỷ không thể xuất hiện ban ngày, mà còn do năng lượng của hắn sắp cạn kiệt, không duy trì nổi hình dạng quỷ dữ nữa. Nghĩa là phân thân của hắn sắp bị hủy diệt hoàn toàn. Hệ thống dồn hết sức bật nhảy lui, biến mất tại chỗ. Người đàn ông định đuổi theo, nhưng khi phát hiện điều gì đó liền dừng lại, thân ảnh cũng tan biến. Mức độ biến dị 82.23%. Nguyễn Thanh đột nhiên trở về với thân thể mình, quay lại một cách bất ngờ đến mức không hiểu vì sao. Nhưng cậu không có thời gian suy nghĩ, lập tức hướng đến chỗ ở của Nhậm Diên Khánh. Phòng Nhậm Diên Khánh rất có thể chứa tư liệu về hắn. Cơ thể cậu sắp không chịu nổi rồi, tuyệt đối không thể kéo dài đến ngày thứ bảy của bản phụ. Phòng Nhậm Diên Khánh không khác gì những phòng khác, Nguyễn Thanh thẳng đến phòng ngủ, mở ngăn kéo bên giường. Tư liệu về quỷ thường được cất trong ngăn kéo, Nhậm Diên Khánh cũng không ngoại lệ. Bản phụ này khó không phải ở việc tìm tư liệu, mà là làm sao tránh được quỷ để vào phòng chúng lục soát. Không biết Nguyễn Thanh khi nào sẽ quay lại, cậu nhanh chóng lục tài liệu trong ngăn kéo, bỏ qua những thông tin không quan trọng, lướt nhanh qua các trang. Nghĩa địa, lăng mộ, sương đen, thần minh. Đang lúc chăm chú đọc, bỗng tài liệu trong tay bị giật phăng, giọng nam trầm ấm vang lên trước mặt. Cậu muốn biết tên tôi đến thế sao? Nguyễn Thanh giật mình lùi hai bước, ngẩng lên nhìn. Chương 254. Đứng trước mặt cậu là một người đàn ông xa lạ, khuôn mặt tuấn tú tuyệt luân, như được thượng đế khắc họa tỉ mỉ, đường nét sắc sảo, toát lên khí chất lạnh lùng cao quý. Nếu không phải gặp nhau trong một phó bản kinh dị, người ta chỉ nghĩ đây là cuộc gặp gỡ với một quý ông phong nhã khác thường. nhưng nơi đây là phó bản cao cấp đầy ám ảnh, và câu nói của người đàn ông kia đã bộc lộ thân phận thực sự của hắn. Hắn chính là hắn của phó bản này. Nguyễn Thanh mặt mày tái nhợt lùi lại vài bước, tay siết chặt con dao găm mà Lan Húc đã tặng trước đó. Người đàn ông dường như không để ý đến sự cảnh giác của Nguyễn Thanh, ánh mắt hắn động lại trên gương mặt trắng bệch của cậu, khẽ cười một tiếng, để muốn biết tên ta, cần gì phải phiền phức thế, cứ hỏi thẳng không được sao? Phong Giả. Người đàn ông vừa dứt lời liền cúi người sang Nguyễn Thanh một cách lịch thiệp, sau đó nắm chặt bàn tay cậu đưa lên môi, đặt một nụ hôn nhẹ, "Vậy ta tên là Phong Giả. Cái tên này sẽ đồng hành cùng cậu suốt đời." "Không." Người đàn ông lập tức tự phủ nhận lời mình vừa nói, hắn ngẩng đầu nhìn Nguyễn Thanh, trong mắt tràn đầy thỏa mãn, "Vậy là vĩnh viễn bất tận bên cậu. Lần này sẽ không còn ai dám quấy rầy hắn nữa. Thiếu niên này, thật sự thuộc về hắn rồi." Ánh mắt người đàn ông tràn ngập phấn khích không thể kìm nén, tạo nên sự tương phản rõ rệt với đôi mắt hoảng loạn bất lực của Nguyễn Thanh. Gương mặt thanh tú của Nguyễn Thanh lộ rõ vẻ yếu đuối và bơ vơ, nước da trắng đến mức gần như trong suốt. Nếu phải kể đến phó bản mà Nguyễn Thanh không muốn chết nhất, chắc chắn đó sẽ là phó bản tồn tại lệ quỷ. Dù bề ngoài người đàn ông tỏ ra lịch thiệp tao nhã, nhưng loại tồn tại này mới chính là thứ đáng sợ nhất. Hơn nữa, một vị thần trong phó bản có lệ quỷ, tuyệt đối không thể là con người bình thường. Nhưng giờ đây cậu đã không còn quyền lựa chọn nữa. Nhìn vào ánh mắt áp đảo không cho phép từ chối của người đàn ông, Nguyễn Thanh biết hắn chính là kẻ chiến thắng cuối cùng. Nguyễn Thanh mím chặt môi mỏng, đúng lúc cậu run rẩy định mở miệng thì đột nhiên đôi mắt người đàn ông tối sầm lại, hắn liếc nhìn ra cửa sổ, trong ánh mắt toát lên sự tàn bạo kinh khủng. Cùng lúc đó, Nguyễn Thanh cũng như có linh cảm nhìn về phía cửa kính rộng không xa, ngay sau đó đôi mắt đẹp của cậu mở to đầy kinh ngạc. Tuyết. Bên ngoài cửa sổ, tuyết đang rơi. Những bông tuyết trắng tinh khôi bay lượn khắp không trung, tinh khiết không một vết bẩn. Vốn dĩ ánh mắt người đàn ông đã âm u vô cùng, kẻ đó dám trắng trợn sử dụng năng lượng trong phó bản của hắn như vậy. Chương 255. Đây đích thị là một sự khiêu khích đối với hắn. Dù biết rằng đối phương sử dụng năng lực như vậy chỉ là tự chuốc lấy diệt vong, nhưng người đàn ông nhất quyết không cho phép bất kỳ ai dám khiêu khích hắn như thế. Ngón tay người đàn ông khẽ động, chuẩn bị nghiền nát cảnh tượng dị thường này, đồng thời cũng sẵn sàng kết liễu hoàn toàn đối phương. Nhưng ngay giây phút sau, người đàn ông đột nhiên dừng lại, bởi hắn đã nhận ra sự khác thường từ thiếu niên bên cạnh. Phòng của Nhậm Diên Khánh nằm ở tầng 1, bước ra ngoài là khu vườn trung tâm của khu chung cư. Sau cơn choáng váng, Nguyễn Thanh vô thức bước ra khỏi phòng, tiến vào khu vườn giữa khu dân cư. Trời sắp sáng, chân trời đã ló rạng ánh hừng, phá tan thế giới u ám, chiếu rọi toàn bộ khung cảnh khu chung cư. Không biết từ lúc nào, khu chung cư đã bị tuyết phủ trắng xóa, một màu trắng tinh khôi bao trùm, phản chiếu cả thế giới trở nên tinh khiết vẹn nguyên. Những bông tuyết trắng xóa tựa như hoa liễu bay lượn khắp không trung, nhẹ nhàng và tĩnh lặng, che phủ mọi tội lỗi và vết nhơ, chỉ để lại một thế giới thuần khiết một màu trắng. Cả thế giới chìm vào tĩnh lặng tuyệt đối. Khoảnh khắc này, dường như chẳng còn trò chơi kinh dị nào, cũng chẳng có nguy hiểm hay cái chết, chỉ còn lại những bông tuyết trắng lặng lẽ rơi đầy trời. Yên bình và thanh thản, tình khôi đến mức không vương bụi trần. Và khi Nguyễn Thanh bước vào khu vườn, trên nền tuyết trắng xóa, những mầm xanh bỗng đâm chồi từ đất, vạn vật như bừng tỉnh bắt đầu sinh sôi. Chỉ trong chớp mắt, những đóa hoa rực rỡ đã bung nở khắp nơi. Thậm chí có cả những dây leo bám theo tòa nhà vươn lên, bao phủ hoàn toàn công trình, trên những cành leo ấy cũng nở đầy hoa với đủ sắc màu. Hồng phấn, vàng tươi, xanh lục, lam biếc, vô số sắc màu kết hợp tạo nên một bức tranh tuyệt mỹ, nhìn xa xa đẹp tựa cảnh mộng trong gương nước. Nếu quan sát kỹ, sẽ thấy hoa nở đủ màu, duy chỉ thiếu vắng hai sắc đen và đỏ. Như thể những đóa hoa cũng hiểu rằng thiếu niên không thích hai màu này, nên đã tránh phô diễn chúng. Dù rằng hoa đỏ vốn là loại phổ biến nhất. Khi trăm hoa đua nở, muôn hương hòa quyện vào nhau, lan tỏa trong không khí, thậm chí còn có những cánh bướm chập chờn giữa rừng hoa, tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp. Và trong lúc hoa nở, tuyết vẫn không ngừng rơi, những bông tuyết trắng xóa giữa trời càng tôn lên vẻ đẹp của những đóa hoa, đẹp đến mức không thể diễn tả bằng lời. Đáng lẽ là sự kết hợp giữa mùa đông và mùa xuân, một cảnh tượng tưởng chừng không thể cùng tồn tại, thế mà giờ đây lại chung sống một cách kỳ lạ. Khu chung cư lúc này đẹp tựa chốn tiên cảnh trong cổ tích. Chương 256. Khu vườn trung tâm của khu chung cư được bao quanh bởi 10 tòa nhà cao tầng, gió rất ít khi lọt vào được. Thế nhưng lúc này, từng cơn gió nhẹ thoảng qua khiến những bông tuyết nghiêng ngả, đập vào mặt mang theo cảm giác mát lạnh, như có thể xoa dịu mọi cảm xúc. Nguyễn Thanh cảm nhận được hơi lạnh trên gương mặt mình, cậu tưởng đó là tuyết rơi nên vô thức đưa tay lên lau. Nhưng rồi cậu chợt đơ người. Không phải tuyết, là nước mắt. Mình đang khóc ư? Thật kỳ lạ, tại sao cậu lại khóc? Nguyễn Thanh cảm nhận nhịp tim đập mạnh hơn bình thường, những giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi không kiểm soát. Cậu thậm chí còn cảm thấy mũi cay cay, cổ họng như bị nghẹn lại khó chịu. Cậu vốn thường xuyên khóc, khóc chỉ là một thủ đoạn mà thôi. Cậu đã học được cách khóc bất cứ lúc nào mình muốn. Và cũng đã quên mất cảm giác thật sự của việc khóc là như thế nào. Nguyễn Thanh ngây người nhìn những ngón tay ướt đẫm. Thì ra khóc cũng có thể khiến người ta vui đến thế sao? Thế giới được phủ trắng bởi tuyết đẹp đến nao lòng, cũng tĩnh lặng đến lạ thường. Tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng gió, tiếng hơi thở của chính mình, thậm chí là cả âm thanh của những bông tuyết rơi. Nguyễn Thanh chậm rãi bước đến bên bồn hoa, đưa tay hứng lấy những bông tuyết trắng tinh. Có lẽ do nhiệt độ thấp, từng ngón tay của cậu đều ửng hồng, làn tuyết trắng nằm gọn trong lòng bàn tay trông càng thêm nổi bật. Nguyễn Thanh cúi mắt nhìn tuyết trong tay, khi cảm nhận được hơi lạnh từ lòng bàn tay, đôi mắt đẹp của cậu bất giác mở to hơn. Lạnh. Lạnh quá. Còn lạnh hơn cả nhiệt độ cơ thể cậu, như thấu tận vào tận đáy lòng. Nhưng cái lạnh này hoàn toàn khác với cảm giác âm u khi bị quỷ ám, nó khiến trái tim Nguyễn Thanh đập nhanh hơn. Cậu rất thích cái lạnh tự nhiên này, giống như tình yêu của cậu dành cho tuyết vậy. Đây là lần đầu tiên cậu được thấy mùa đông, cũng là lần đầu được chạm vào tuyết thật. Nguyễn Thanh khẽ cúi đầu ngắm nhìn bông tuyết trong tay, mặc cho nó tan chảy, cũng như buông thả cảm xúc của mình. Người đàn ông kia đã dừng tay khi nhận ra sự khác thường của Nguyễn Thanh. Cậu ấy đang vui. Hắn nhìn về phía cảnh tuyết rơi rồi nhíu mày, cậu ta thích khung cảnh này chăng? Cuối cùng, hắn chẳng làm gì cả, mặc cho đối phương biến phó bản của hắn thành một thứ không đáng có. Đây là cảnh sắc mà hắn không thể tạo ra, bởi sức mạnh của hắn mang tính xâm thực và hủy diệt, không thể tạo nên một thế giới tràn đầy sức sống. Nếu lần sau chàng trai kia còn muốn ngắm nhìn, hắn chỉ có thể dựng lên một ảo cảnh mà cậu không bao giờ nhận ra. Chương 257. Hơn nữa, sau ngày hôm nay, cơ thể của chàng trai sẽ hoàn toàn biến dị, vĩnh viễn không còn giữ được cảm giác của một con người bình thường. Không thể ngửi thấy hương hoa thật sự, cũng không thể cảm nhận được nhiệt độ của tuyết. Ngài sẽ nuông chiều cậu lần cuối cùng. Ngón tay người đàn ông khẽ động, vẽ một phù văn kỳ dị trong không khí, ngay lập tức thẩm thấu vào cơ thể Nguyễn Thanh. Khi phù văn kỳ lạ đó hòa vào người Nguyễn Thanh, thanh tiến trình biến dị hiển thị bên cạnh livestream dừng lại, như thể bị đơ. Mức độ biến dị, 98,33%. Trong góc tối không xa, một bóng hình trong suốt lặng lẽ đứng dựa vào tường. Hệ thống nhìn chằm chằm vào chàng trai đứng giữa tuyết trắng, năng lượng trong tay vận hành không chút kiêng dè. Càng sử dụng sức mạnh, hình dáng của hắn càng trở nên trong suốt, nhạt nhòa đến mức gần như không thể nhìn rõ. Điều duy nhất hắn có thể làm cho cậu, có lẽ chỉ còn việc này. Sau hôm nay, hắn sẽ không thể nào quay lại phó bản này, và Nguyễn Thanh cũng vĩnh viễn không thể rời đi. Bốt phó bản được hợp thành từ ba bốt, không ai có thể giết chết ngài, cũng không còn ai có thể đưa Nguyễn Thanh ra khỏi phó bản. Trừ khi có phép màu. Ví dụ như lại có bốt phó bản khác sẵn sàng hợp nhất, trở thành một tồn tại còn mạnh mẽ hơn. Nhưng đa số bốt phó bản đều chìm vào giấc ngủ, số lượng tỉnh táo chỉ là thiểu số, thêm vào đó vị kia vốn kiêu ngạo, số lượng sẵn sàng hợp nhất càng hiếm hoi. Gọi là phép màu, nhưng thực chất chỉ là một ước mơ gần như bằng không. Cuối cùng, hệ thống thu lại ánh nhìn, dựa lưng vào tường ngắm bầu trời, đáy mắt thâm thúy không lộ chút tâm tư nào. Tuyết như thể đã rơi suốt đêm, phủ dày trên mặt đất, che lấp hoàn toàn con đường. Sau khi tuyết tan trong lòng bàn tay, Nguyễn Thanh xắn tay áo sơ mi lên, để lộ cổ tay trắng như ngọc, rồi bắt đầu gom tuyết lại. Cậu nặng một người tuyết. Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu chơi trò này, chưa quen điều chỉnh lực tay, nên người tuyết trông khá xấu xí, có vài chỗ do tuyết không được nén chặt nên cứ rơi rụng. Vừa xấu vừa không nguyên vẹn, có lẽ trẻ con còn nặng đẹp hơn. Nhưng nhìn người tuyết xấu xí đó, khóe mắt cậu lại cong lên, nở một nụ cười nhẹ. Nụ cười của Nguyễn Thanh rất nhạt, nhưng đây không phải nụ cười giả tạo như trước, mà là một nụ cười trong sáng thuần khiết, gương mặt tinh xảo chẳng chút sắc bén, tựa như một bức họa tuyệt mỹ. Chương 258. Ánh mắt lấp lánh như vạn ngàn vì sao rực rỡ. Dường như chưa bao giờ anh cảm thấy hạnh phúc đến thế. Mặt trời cuối cùng cũng ló dạng, trận bão tuyết dữ dội đã ngừng rơi, ngay cả những dây leo bám quanh tòa nhà cũng héo rũ, rồi tan biến vào không khí. Chỉ còn lại lớp tuyết phủ dưới nền đất, những bông hoa trong bồn chưa kịp úa tàn, cùng người tuyết xấu xí do Nguyễn Thanh nặng. Nhưng tất cả rồi cũng sẽ biến mất. Bởi khi nguồn năng lượng bảo vệ không còn, những đóa hoa trái mùa sẽ nhanh chóng lụi tàn, lớp tuyết giữa tiết trời ấm áp cũng mau chóng tan chảy. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá chiếu lên hình người tuyết thô kệch, dường như nó cũng đang ngước nhìn về phía mặt trời, như một sự cứu rỗi từ vực thẳm. Nhưng nào biết rằng, đó chính là thứ đẩy nó đến cái chết nhanh hơn. Cũng như khung cảnh tuyết rơi vừa qua, đẹp tự giấc mộng, nhưng chỉ là thoáng chốc phù du. Người đàn ông chẳng mảy may quan tâm đến cảnh tuyết. Khi cảm nhận nguồn lực đáng ghét kia biến mất, anh biết đối phương đã không thể trụ vững. Anh thu hồi năng lượng vừa truyền vào cơ thể thiếu niên, cùng phần linh hồn luôn bảo vệ thân thể cậu khỏi sự phá hủy trực tiếp của âm khí. Ban đầu, thân thể chàng trai quá yếu ớt, không chịu nổi sự cải biến trực tiếp bởi âm khí. Nhưng giờ đây, sự bảo vệ của anh đã không còn cần thiết. Nguyễn Thanh nhận ra lực lượng kìm hãm dị biến trong cơ thể cùng nguồn năng lượng kỳ lạ luôn tồn tại đã biến mất, cậu liếc nhìn người đàn ông tuấn tú